Tiến hóa chi nhãn 16 chương 142 trả giá ta còn chưa nghĩ ra. Bạch Hiểu Văn nói. Trên căn bản, các đại căn cứ thành phố đại học đều hướng về hắn cái này mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên phát ra thư mời. Bạch Hiểu Văn muốn đi đâu một trường đại học cũng không thành vấn đề. Lý Bắc Hải nói. Kỳ thực quốc nội mỗi cái đại học, ngành chiến đấu đều là mời thức tỉnh cường giả làm huấn luyện viên. Dạy học năng lực phương diện là không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là ở sinh nguyên. Yến Đại cùng Thanh Hoa sinh nguyên là toàn quốc tốt nhất. Này hai trường sinh viên đại học chiến đội cũng là lâu năm đội mạnh. Ngươi nếu muốn ở Cuba bên trong có tư cách chọn Yến Đại hoặc Thanh Hoa đều rất tốt. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không, phương diện này đối với ta mà nói không có sự khác biệt. Ta đi trường học nào, trường học kia chính là Cuba quán quân. Có lúc ta thật phát hiện tiểu tử ngươi rất cuồng vọng. Lý Bắc Hải lắc lắc đầu. Ngươi cũng chớ xem thường Cuba hàm kim lượng. Một ít đội mạnh là có anh hùng nghề nghiệp tỏa chấn. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Lão yêu từng làm qua ước định. Năm ngoái bắt được Cuba vô địch Yến Kinh Đại học đội. Đã có thực lực cùng giải hạng hai đội ngũ chống lại. Đẳng cấp, thuộc tính phương diện đều không ăn thiệt thòi. Thiếu sót chính là chiến đấu sở trường cùng kinh nghiệm mà thôi. Anh hùng nghề nghiệp cùng anh hùng nghề nghiệp cũng là có khác nhau. Không có mạnh nhất nghề nghiệp, chỉ có mạnh nhất người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không tái thảo luận cái đề tài này. Thục Nghi kinh nghiệm chiến đấu đã đầy, gần nhất cần phải đi linh giới một chuyến, tăng lên đẳng cấp. Lần trước ta không thể đánh vào linh giới vé vào cửa. Hội trưởng có phương pháp làm một chương sao? Lý Bắc Hải nói. Thục Nghi cũng đã nói với ta chuyện này. Linh giới vé vào cửa có chút khó làm. Mỗi cái người thức tỉnh mỗi lần thăng cấp đều phải dùng. Sản xuất theo không kịp tiêu hao. Ta sẽ ở người thức tỉnh bình đài giả lập phòng khách định giá thu mua, mau chóng mua lại đi. Linh giới vé vào cửa là không có cách nào đổn hàng. Có sử dụng thời gian hạn chế. Liền cùng chuyển chức nhiệm vụ kỳ hạn gần như. Vượt qua thời gian liền tự động hóa làm linh năng hạt căn bản tiêu tán. Vì lẽ đó, Lý Bắc Hải làm công hội hội trưởng cũng sẽ không đi chứ hàng vé vào cửa. Muốn vé vào cửa lời chỉ có thể lâm thời đi thu mua. Ô tô lái đến người thức tỉnh công hội chính trước đại môn thì uy phan bầy vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Bạch Hiểu Văn xuống xe, cùng người ái mộ của mình đến rồi một trường chân nhân chuyển động cùng nhau. Trong nháy mắt làm nổ toàn trường bầu không khí. Phan bầy lấy nữ sinh chiếm đa số. Hơn nữa rất nhiều đều là hoa quý mùa mưa tiểu nữ sinh. Chính là hâm mộ minh tinh niên kỷ. Nếu như là một loại diễn nghệ giới minh tinh, còn muốn phân phối bảo tiêu thậm chí cảnh sát chống bạo động các loại tiến hành bảo vệ. Nhưng Bạch Hiểu Văn như vậy người thức tỉnh minh tinh thì không cần. Không chút khách khí nói. Này mấy trăm fan gộp lại, võ lực giá trị cũng so với bất quá hắn. Cái này cũng là có rất ít ba ba ra. Fan cuồng bỏ đuôi được trộm chụp người thức tỉnh minh tinh nguyên nhân. Đối phương võ lực giá trị quá cao. Chi giác lại nhạy bén. Một khi bị phát hiện chạy đều chạy không thoát. Đụng tới tính khí không tốt. Bị đánh gần chết cũng không ai đồng tình. Đối với cái kia chút cuồng nhiệt fan, còn có một tầng linh năng lực trường làm vì bảo vệ. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn hơi đồng ý nghĩ, là có thể đối với không chứa linh năng hạt căn bản mục tiêu phát sinh nhỏ nhẹ sức đẩy, đem đẩy ra. Bạch Hiểu Văn fan chắc là lần đầu tiên gặp chân nhân, biểu hiện đều tương đối có lễ phép. Ngoại trừ cướp cùng Bạch Hiểu Văn nắm tay chụp ảnh chung ở ngoài, không có quá mức khác người cử động. Bạch Hiểu Văn nhiều lần cảm tạ những này fan lên tiếng ủng hộ, khuyên nói các nàng về nhà. Vẫn rằng co hay ba tiếng, hắn mới một lần nữa ngồi lên rồi Lý Bắc Hải xe, một đường lái về xích hỏa khu trong nhà. Đẩy cửa một cái, trong phòng khách ngồi đầy người. Bạch Hiểu Văn sợ hết hồn. Cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng cũng coi như đã trở về. Lý Thục Nghi đang giúp Hà Chỉ Tình rửa hoa quả chiêu đãi khách nhân, gặp được Bạch Hiểu Văn xuất hiện, rất là vui vẻ. Hôm nay xảy ra sự kiện, nàng là quan tâm nhất một người trong, vẫn thông qua truyền trực tiếp ở nhìn kết quả. Ăn, ta không có chuyện gì. Bạch Hiểu Văn nhìn người cả phòng có chút mộng bức, những người này đều là. Từ nơi nào nhô ra a phóng viên lúc này. Trong phòng khách đám người cũng phát hiện Bạch Hiểu Văn. Từng cái ánh mắt sáng lên. Như là gấu chó phát hiện mật ong. Cấp tốc súng lại. Bạch Hiểu Văn bạn học đúng không hắc. Quả nhiên cùng chuẩn khảo chứng trên giống như đúc. Đại soái ca một cái a. Một cách mang hồng gọn kính mỹ nữ dành trước đưa tay ra. Ta là Yến Kinh Đại học chiêu sinh làm. Gọi Kiều Vi. Ngươi kêu ta Kiều lão sư là được. Bạch Hiểu Văn cùng hồng gọn kính mỹ nữ nắm tay, vẫn cứ có chút mờ mịt kêu một tiếng Kiều lão sư ngươi tốt. Bạch Hiểu Văn bạn học. Thư mấy ngươi nhận được chưa, kỳ thực ở ngươi điểm không trước khi ra ngoài. Chúng ta liền gửi ra thư mời. Hiện tại càng là tự mình chạy tới. Thành ý là phi thường đủ. Hiện tại, ta đại biểu Yến Kinh Đại học. Chính thức mấy ngươi nhập học. Học phí tiền thuê một mực toàn miễn. Mỗi học kỳ còn có học bổng. Không đợi Kiều Vi nói xong. Bên người một cái cao lớn vạm vỡ râu ria tua tủa. Nhưng mang theo một bộ lề rộng mắt kính gọng đen. Như là máy bay thở máy giống như đại thúc tuổi trung niên liền chen chúc tới. Tiểu Bạch bạn học. Ta là Thanh Hoa Đại học chiêu sinh làm Chu Quốc Chính. Ngươi kêu ta lão Chu liền được. Muốn nói chọn trường học. Đương nhiên vẫn là chúng ta Thanh Hoa. Cách hiện nay đã có 206 năm lịch sử. Gốc gác thâm hậu. Nhân văn khí tức nồng nặc. Một thanh âm thăm thắm truyền đến. Linh năng thời đại phía sau. Hết thảy căn cứ thành phố đại học trên căn bản đều xây lại đi. Mọi người đều là bất mãn trăm năm trường học lịch sử. Chu Quốc Chính hướng về phá người trợn mắt nhìn. Người nói chuyện nhưng không để ý tới. Tự mình chen qua đến cùng Bạch Hiểu Văn nắm tay. Xin chào. Ta là Nội Mông Đại học chiêu sinh làm lão sư. Ta gọi A Nhĩ Tư Lăng. Trường học của chúng ta tọa lạc tại rộng lớn Nội Mông lớn thảo nguyên. Hiểu Văn bạn học, ngươi không phải có một chiếc thủ lĩnh cấp sói hoang sao, quá thích hợp trường học của chúng ta. Đi chúng ta cách kia bên trong. Không ngoài một năm. Ngươi là có thể thu phục hàng trăm hàng ngàn cái biến dị sói hoang. Thành là chân chính lang vương. Đừng làm loạn mở không đầu chi phiếu A. Còn hàng trăm hàng ngàn cái. Cột kim đủ sao, kèm theo lại một cái phá âm thanh. Thứ tư lão sư. Một cái trọn nhuộm màu đỏ nát phát ra rằng mỹ nữ chen chúc tới. Bạch Hiểu Văn bạn học. Ta là Tĩnh Hải Đại học chiêu sinh làm Nhan Tiểu Hân lão sư. Ngươi chính là đến chúng ta Tĩnh Hải Đại học đi. Nơi này cách nhà gần nhất, gặp được Nhan Tiểu Hân đánh ra quê hương bài. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế. Dồn dập lên trước khen nói chính mình đại học ưu thế. Ngừng, ngừng. Các vị lão sư, các ngươi nói như vậy không khỏi cũng quá loạn. Bạch Hiểu Văn tay phải năm ngón tay cùng nổi lên. Dọc tại tay trái lòng bàn tay. Làm một kiệt tác tốt thủ thế. Nếu không như vậy. Các ngươi từng người đem trường học ưu thế đều viết trên giấy. Ta suy nghĩ thật kỹ một hồi nên lựa chọn tòa nào đại học. Tại chỗ mười mấy người. Trên căn bản đều đại diện cho vài chục tòa quốc nội nhất lưu trọng điểm đại học lần một chút đại học. Tự nhận là không giành được thi đại học trạng nguyên. Liền không đến tập hợp náo nhiệt này. Mọi người thông minh đều cao vô cùng, nghe được Bạch Hiểu Văn an bài như vậy, dồn dập gật đầu. Này thì tương đương với đầu tư, hơn nữa đầu chính là ngầm ngọn. Bạch Hiểu Văn vừa ý nghĩ chính là hắn còn chưa nghĩ ra chọn cách nào tòa đại học. Không có biểu lộ ra bất kỳ khuyên hướng. Vậy thì muốn xem nhà ai đại học mở ra điều kiện càng có sức mê hoặc. Tiến hóa chi nhãn 16 chương 143 nhiễu loạn thị trường. Đương nhiên, chiêu sinh làm lão sư ra điều kiện cũng không phải không hề ranh giới cuối cùng. Chiêu sinh làm lão sư đều có cố định quyền hạn. Tỉ như học bổng A, học phí toàn miễn A, cung cấp độc lập điều kiện ở A chờ chút. Ngược lại có thể đem người chiêu đi qua chính là thắng lợi. Ưu đãi điều kiện cái gì đều là trường học móc tiền túi. Tất cả mọi người ở quyền hạn của chính mình trong phạm vi. Đem có thể viết ưu đãi điều kiện đều viết lên đi. Ngoại trừ ưu đãi điều kiện ở ngoài. Có chút tài hoa văn hoa lão sư còn tổng hợp một hồi chính mình đại học phong cảnh. Nhân văn ưu thế. Viết một đoạn văn biện ngẫu. Thơ bài cũ. Thơ ca. Cũng là mạnh liều. Thừa dịp các thầy giáo ngừng phân thượng. Lý Thục Nghi đem hai bàn quả táo bưng đến trên bàn. Sau đó lui về nhỏ giọng nói. Phóng viên đều bị ta cản ở bên ngoài. Phỏng vấn theo sau. Những thứ này đều là mỗi cái trường học chiêu sinh lão sư. Ta cuối cùng không tốt không cho người ta vào cửa. Chuyện này. Này cũng quá nhiệt tình chứ. Bạch Hiểu Văn nghĩ tới điều gì. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi là thi đại học ngân bảng. Bọn họ nên cũng có mấy ngươi đi. Ngươi trả lời như thế nào? Lý Thục Nghi không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi đi đâu? Ta thì đi chỗ đó à. Được rồi, mua một tặng một. Không trách. Bạch Hiểu Văn đấm vào miệng nói. Ta liền cảm thấy. Chỉ cần một thi đại học trạng nguyên không đến nỗi nhường nhiều như vậy lão sư ngăn cửa tranh tới tranh lui. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn vẫn là xem thường thi đại học trạng nguyên uy lực. Đây chính là toàn quốc thống nhất cuộc thi. Toàn quốc một chương quyển từ ngàn vạn bạn cùng lứa tuổi bên trong quyết ra tới trạng nguyên. Hàm kim lượng so với một cách khác thời không mỗi cái tỉnh tự do mệnh đề thi đi ra trạng nguyên cao vài lần Giang Tô thậm chí mấy trăm lần vùng phía Tây địa điểm thi không giống nhau. Huống chi. Bạch Hiểu Văn điểm so với kỳ trước thi đại học trạng nguyên chí ít cao hơn 100 phân làm mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên. Cách nào đại học đem hắn chiêu tiến vào. Hiệu trưởng chắc là đều có thể thổi một năm. Rất nhanh sẽ có lão sư lục tục viết xong. Từng cái tờ giấy giao cho Bạch Hiểu Văn trong tay. Cảm giác cùng thu bài tập gần như. Bạch Hiểu Văn từng tờ giấy vượt qua, trong lòng âm thầm cân nhắc. Yến Đại cùng Thanh Hoa. Mở ra đều là thường quy điều kiện. Học bổng giúp học tập kim các loại. Ta thực sự không thèm khát a. Đại học Giang Nam mở ra điều kiện cũng không tệ lắm. Ngoại trừ học bổng ở ngoài. Vẫn xứng chuẩn bị một bộ nhà trọ độc thân. Có thể chứa đựng phụ tá riêng vào ở. Dã man phương tiện. Nội mông đại học coi như xong đi. Khen thưởng một chiếc tinh anh biến gì sói triệu hoán vật. Muốn chiếm ta một kỹ năng cuối cùng Lan có chút không có lời lắm. Theo Bạch Hiểu Văn chuyển động tờ giấy động tác. Mỗi cái trường học chiêu sinh làm các thầy giáo. Con ngươi đều tùy theo mà chuyển động. Ồ! Tính Hải Đại học mở ra điều kiện như thế tốt. Bạch Hiểu Văn từ bên trong rút ra một tờ giấy. Xin hỏi Tính Hải Đại học chiêu sinh làm. Nhan lão sư. Ngươi này mặt trên viết. Tưởng thưởng đặc biệt mỗi học kỳ một chương linh giới vé vào cửa. Là thật sao? Nhan Tiểu Hân gật gật đầu. Dĩ nhiên. Ta viết ở phía trên đều là thật. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Vậy ta chọn Tính Hải Đại học. Chờ chút Yến Đại Kiều Vi đẩy một cái hồng gọng kính. Tính Hải Đại học mở xảy ra điều gì điều kiện linh giới vé vào cửa nhường ta nhìn. Bạch Hiểu Văn đem tờ giấy đưa cho Kiều Vi. Này chuyện này. Tính Hải Đại học cũng quá hạ vốn gốc đi học bổng lấy linh năng điểm hình thức phân phát. Tặng kèm biệt thự nhỏ. Khen thưởng linh giới vé vào cửa. Kiều Vi ở sau khi xác nhận có chút khó có thể tin. Này, hoàn toàn vượt chỉ tiêu A. Nhan Tiểu Hân rụt rè gật gật đầu. Ta trước khi tới gặp hiệu trưởng. Kiều Vi bĩu môi không nói. Các lão sư khác dồn dập chạy tới. Nhìn một chút Nhan Tiểu Hân viết ra điều kiện. Sau đó từng cái lắc đầu. Quá ưu đãi. Rõ ràng nhiễu loạn thị trường. Kiều Vi trừng mắt nhìn. Nói với Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn bạn học. Ta cảm thấy cho ngươi nên cân nhắc càng lâu dài đồ vật. Tỉ như nổi danh thế giới đấu ngươi bây giờ còn đánh nữa thôi hạng nhất cùng giải hạng hai. Chỉ có thể đánh QA. Cũng chính là toàn quốc sinh viên đại học người thức tỉnh liên kết. Có thể trở thành là QA quan quân đội đội viên chủ lực. Lấy được nổi danh thế giới độ có thể không thể so giải hạng hai minh tinh thiếu nha có nổi danh thế giới độ. Ngươi mỗi 3 tháng có thể tự động đánh một lần vé vào cửa đây. Nổi tiếng càng cao vé vào cửa càng tốt. Làm nền một hồi. Kiều Vi nói tiếp nói. Chúng ta Yến Đại phải đi năm QA quán quân. Đội trưởng Âu Dương Hằng năm nay vừa vặn đại học năm 4. Còn có thể tái chiến một năm chúng ta năm nay về miệng. Trên căn bản là ván đã đóng thuyền. Ngươi nhập học phía sau trực tiếp cùng đội nắm quán quân, không chỉ có nổi tiếng còn sẽ có thành tựu khen thưởng đây. Kiều Vi đẩy một cái hồng gọng kính, liếc mắt nhìn Tĩnh Hải Đại học Nhan Tiểu Hân, không quên bổ đao. Tĩnh Hải Đại học thật giống mấy năm gần đây cũng không vào quá bát cường. Kiều Vi như là mở ra một phiến mới cửa lớn, lập tức có người tình ngộ ra. Chúng ta Đại học Giang Nam cũng rất lợi hại, là năm ngoái tứ cường. Đội trưởng Kỳ Dụ Phong là anh hùng nghề nghiệp, còn không phải bị chúng ta Thanh Hoa rừng Hảo Dương dẫn đội cho đào thải. Máy bay thở máy Chu Đại Thúc sờ sờ râu mép một mặt tự hào. Nếu không phải là vận khí không được, vô địch năm rồi nên là của chúng ta mới đúng. Bạch Hiểu Văn quan sát mọi người một cái vẻ mặt, cơ bản xác định những người này sẽ không mặt khác phủ ra điều kiện gì. Bọn họ vừa bắt đầu đầu ngọn cũng đã là trong quyền hạn to lớn nhất ưu đãi. Cảm tạ các vị lão sư, ta vẫn là quyết định lựa chọn Tĩnh Hải Đại học, Bạch Hiểu Văn nói. Nhan Tiểu Hân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc ưng thuận ưu đãi điều kiện, nhưng Nhan Tiểu Hân trong lòng vẫn là không nhiều lắm lòng tin. Dù sao Tĩnh Hải Đại học chiến đội sức cạnh tranh có chút kém. Mấy năm gần đây ở CUA trên sàn thi đấu biểu hiện vẫn rất đê mê. Lần này, cửa nhà ra một anh hùng nghề nghiệp, vẫn là toàn bộ quốc trạng nguyên. Tĩnh Hải Đại học có gần thủy lâu đài ưu thế, muốn là lại bị những trường học khác đoạt đi rồi, chẳng phải là ở toàn bộ Tĩnh Hải nhân dân, thậm chí nhân dân cả nước trước mặt cho thấy Tĩnh Hải Đại học không bằng vùng khác đại học mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên lựa chọn. Nhưng là phong hướng tiêu a, đến thời điểm có thể sẽ ảnh hưởng một nhóm lớn cao phân thí sinh quyết định. Nếu không phải xảy ra quái vật công thành này việc sự tình, Nhan Tiểu Hân sớm tìm tới cửa. Nàng nhưng là lập xuống quân lệnh trạng, nhất định phải đem trạng nguyên mang về nhà. Gặp được Bạch Hiểu Văn tâm ý đã quyết, những trường học khác lão sư cũng không có cách nào tiếp tục khuyên. Khuyên như thế nào bọn họ có thể không bỏ ra nổi như thế ưu việt điều kiện. Đưa đi những lão sư này phía sau, Bạch Hiểu Văn đem Nhan Tiểu Hân lưu lại. Nhan lão sư, ngươi nói cái kia khen thưởng vé vào cửa, có thể hay không trước tiên đổi hiện một hồi? Không nói gạt ngươi, ta hiện tại cần gấp một chương linh giới vé vào cửa. Nhan Tiểu Hân cười khúc khích, gật đầu nói. Yên tâm đi, ta hướng về hiệu trưởng xin một hồi, trong vòng 2 ngày sẽ có tin tức. Được, đúng rồi, linh giới vé vào cửa không phải là không thể chứ, hàng sao có sử dụng kỳ hạn a? Bạch Hiểu Văn nghĩ đến điểm này. Nhan Tiểu Hân lắc đầu nói. Chúng ta Tĩnh Hải Đại học linh giới vé vào cửa đều đặt ở thí luyện không gian cuối cùng trong hòm báo mặt. Ở mở ra hòm báo trước là ở vào đông lại trạng thái. Ngươi tiến nhập thí luyện không gian, một đường đánh tới quan đáy, đi mở hòm báo là có thể lấy được. Phiền toái như vậy, Bạch Hiểu Văn ngẩn người. Thí luyện không gian nhưng là lịch luyện cơ hội tốt, cần vinh dự điểm mới có thể vào, nó so với linh giới còn tốt hơn. Không cần kinh nghiệm nội dung vở kịch, trực tiếp liền sẽ xuất hiện bốt hình chiếu cá thể. Tuy rằng bốt hình chiếu bản thân không song trang bị, nhưng ngươi có thể tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu giá trị, tôi luyện kỹ năng chiến đấu cùng chiến đấu sở trường. Quan đáy trong hòm báo mặt, ngoại trừ linh giới vé vào cửa khen thưởng ở ngoài, còn có trường học cường giả bỏ vào vật phẩm khen thưởng. Rất nhiều học sinh đối với thí luyện cơ hội đều cầu cũng không được đây. Nhan Tiểu Hân vẩy nát phát, tốc độ nói rất nhanh nói. Ngươi muốn là sợ phiền phức, có thể tùy tiện tìm một thực lực đầy đủ học trưởng, chuyển nhượng thí luyện cơ hội, nhường hắn giúp ngươi đánh. Đánh xong vé vào cửa về ngươi. Chỉ cần ngươi ở trường học diễn đàn trên hô lên câu nói này, hừ, bảo đảm có rất nhiều học trưởng sẽ đến cầu ngươi. Hơn y cơ, không cần ta đi đánh, Bạch Hiểu Văn cũng không ngốc. Tiến hóa chi nhãn 16 chương 144 tiến hóa chi nhãn từ Nhan Tiểu Hân trong miệng. Bạch Hiểu Văn đại thể biết một chút có quan hệ thí luyện không gian tư liệu. Thí luyện không gian, rất nhiều trọng điểm đại học ngành chiến đấu đều có. Là độc lập loại nhỏ không gian, có thể lý giải thành trong trò chơi nhỏ phó bản. Làm một loại chân quý tài nguyên tu luyện, thí luyện không gian không phải muốn vào liền có thể vào, cần vinh dự điểm mới có thể đi vào. Mà vinh dự điểm thu được phương thức chỉ có một loại. Đó chính là vì là trường học tranh chấp vinh dự. Tỉ như tham gia liên kết chính là một loại thu được vinh dự điểm phương pháp tốt. Ở tình huống bình thường, Bạch Hiểu Văn cần muốn đi vào Tĩnh Hải Đại học giáo đội phía sau. Tham gia COA liên kết cũng đạt được thứ tự. Nhận được vinh dự điểm sau đó mới tiến nhập thí luyện không gian. Thu hoạch vé vào cửa cùng với các vật phẩm khen thưởng. Thế nhưng, Tĩnh Hải Đại học vì chiêu Bạch Hiểu Văn nhập học, hùng hồn cho ra mỗi học kỳ một lần miễn phí tiến nhập cơ hội dựa theo Nhan Tiểu Hân lời giải thích. Chỉ cần chọn đúng thí luyện không gian độ khó, khẳng định có thể đánh tới quan đáy mở cái dương. Mà mỗi lần mở dương tử, linh giới vé vào cửa đều là bảo đảm đáy khen thưởng. Bạch Hiểu Văn đương nhiên tình nguyện tiếp thu. Này có thể so với đơn thuần mỗi học kỳ đưa một chương linh giới vé vào cửa muốn có lợi nhiều lắm. Trực tiếp đưa linh giới vé vào cửa. Ở kỳ hạn bên trong liền muốn dùng hết. Bằng không vé vào cửa đến kỳ tự động biến mất. Mà đưa thí luyện không gian cơ hội khiêu chiến. Chẳng khác gì là Bạch Hiểu Văn bất cứ lúc nào ký gửi một chương vé vào cửa đặt ở trong hòm báu. Cần dùng thời điểm trực tiếp đi lấy là được. Bạch Hiểu Văn từ một chồng thư mời bên trong lựa ra Tĩnh Hải Đại học thư mời. Ở về hàm trên điền trên tên của chính mình tư liệu. Sau đó giao cho Nhan Tiểu Hân. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại ở cá nhân internet tài khoản bên trên điều tra thi đại học chí nguyện biểu hiện. Điền trên Tĩnh Hải Đại học ngành chiến đấu. Lựa chọn để chỉnh. Lúc này mới toán triệt để định rồi hạ xuống. Nhan Tiểu Hân nói. Ta trở về thì cùng hiệu trưởng báo cáo. Những chiêu sinh làm sớm đem ngươi học hào. Quyền hạn đều thiết trí tốt. Phỏng chừng nhiều nhất 2 ngày thời gian. Ngươi là có thể tiến vào thí luyện không gian. Bạch Hiểu Văn nói. Nhan lão sư. Hội trưởng chúng ta đang giả lập phòng khách. Thử giúp chúng ta thu mua một chương linh giới vé vào cửa. Nếu như có thể mua được, ta liền tạm thời không đi thí luyện không gian. Lớn vừa lên học kỳ tiến nhập quyền hạn liền giúp ta giữ lại. Có thể không Nhan Tiểu Hân không đáng kể địa điểm đầu. Đương nhiên có thể. Nói chung ngươi mỗi học kỳ đều có một lần miễn phí tiến nhập thí luyện không gian cơ hội. Mãi cho đến học kỳ kết thúc. Muốn lúc nào tiến vào đều được. Hơn nữa a thực lực càng mạnh tiến nhập thí luyện không gian thời điểm lấy được càng nhiều chỗ tốt. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hắn có 2 phương diện suy tính. Một phương diện chính là Nhan Tiểu Hân nói. Chờ thực lực trưởng thành sau đó mới tiến vào thí luyện không gian. Có thể được nhiều chỗ tốt hơn một phương diện khác. Thí luyện không gian vé vào cửa là bất cứ lúc nào cũng có thể đi lấy. Không bằng tạm thời gửi tồn. Chuẩn bị cần dùng gấp. Lần này Lý Bắc Hải nếu như có thể mua được vé vào cửa. Vậy trước tiên dùng mua được phiếu. Thực sự không mua được lời lại nói. Muốn là hiện tại đồ thuận tiện. Trực tiếp đem thí luyện không gian quan đáy vé vào cửa lấy đi dùng mất rồi. Sau đó lại cần muốn đi vào linh giới thời điểm. Vẫn không lấy được vé vào cửa chẳng phải là hết sức bị động. Ở đưa đi Nhan Tiểu Hân phía sau. Bạch Hiểu Văn lên mạng tiến nhập công hội cơ sở dữ liệu. Tìm tòi có quan hệ vết nứt không gian. Quái vật cấp cao khóa giới xâm lấn tư liệu. Lần này xuất hiện linh giới quái vật xâm lấn. Vết nứt không gian vẫn lái đến căn cứ thành phố. Tình huống như thế là rất ít thấy. Phía sau xuất hiện viêm ma cánh tay. Càng là khắp nơi lộ ra kỳ lạ. Bạch Hiểu Văn trong lòng có một loại cảm giác. Viêm ma cánh tay chỉ sợ là hướng về phía mắt trái của hắn thần bí nhãn cầu tới. Ở người thức tỉnh hiệp hội, Bạch Hiểu Văn đương nhiên không thể thừa nhận điểm này. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn bởi vì nguyên nhân của mình. Nhưng căn cứ thành phố bao phủ đang quái vật xâm lấn dưới bóng mờ. Muốn là lúc sau mỗi lần vết nứt không gian đều mở ở căn cứ thành phố bên này. Trở ra cái viêm ma lôi ma các loại cấp cao áp ma khóa giới đập phá quán. Tĩnh Hải căn cứ thành phố chẳng phải gặp xui xẻo. Dựa theo suy đoán của ta hẳn là không đến nỗi. Bất quá, vẫn còn cần nhận được tiến một bước tư liệu nghiệm chứng. Linh năng thời đại khai mạc đến nay tiếp gần 100 năm. linh giới đến địa cầu vết nứt không gian, không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Siêu thần công hội cơ sở dữ liệu ghi chép bên trong, gần 10 năm toàn thế giới bị thám thính được loại cỡ lớn vết nứt không gian, liền xuất hiện vượt qua 100 lần. Mà loại cỡ lớn vết nứt không gian phối hợp cỡ trung, loại nhỏ vết nứt không gian càng là không biết có bao nhiêu. Linh nguyên 89 năm, loài ngơ khu không người trinh chắc đến siêu quy mô lớn vết nứt không gian. Quái vật xâm lấn độ chấn động đánh giá vì là sơ cấp. Linh nguyên 90 năm, Greenland đảo tấm băng khu trinh chắc đến siêu quy mô lớn vết nứt không gian. Quái vật xâm lấn độ chấn động đánh giá vì là sơ cấp. Linh nguyên 92 năm, Australia nổi lục trinh chắc đến quy mô lớn vết nứt không gian. Quái vật xâm lấn độ chấn động đánh giá vì là A cấp. Linh nguyên 96 năm, Hoa Hạ thành phố tính Hải Nam bộ khu hòa hoãn trinh chắc đến quy mô nhỏ vết nứt không gian. Quái vật xâm lấn độ chấn động đánh giá vì là cơ cấp. Lập hết mới nhất một cách ghi chép. Bạch Hiểu Văn nhắm hai mắt lại. Siêu cấp đại não cấp tốc khởi động. Phân tích trong đó quy luật cùng liên quan. Từ quy luật nhìn lên, siêu đại quy mô vết nứt không gian cùng với sơ cấp trở lên quái vật xâm lấn đều phát sinh ở linh năng hạt căn bản nồng độ cao vô cùng khu không người. Thấp một cấp bậc, A cấp quái vật xâm lấn quy mô lớn vết nứt không gian, ngoại trừ khu không người ở ngoài, cũng sẽ xuất hiện tại khu hoang dã phúc địa, tương tự là khu vực người ở thư thớt. Bất quá tình cờ có thực lực cường hãn người thức tỉnh lang bạc. Mơ cấp cùng mơ cấp trở xuống quái vật xâm lấn, vết nứt không gian đều là trung đẳng quy mô. Quy mô nhỏ, thường thường xuất hiện tại khu hoang dã ngoại vi. Nơi này là nhân loại người thức tỉnh hoạt động thường xuyên khu vực. Lui về phía sau nữa, trực tiếp xuất hiện ở khu hòa hoãn vết nứt không gian là ít thấy vô cùng. Mà lần này có mấy đảo loại nhỏ vết nứt không gian xuất hiện ở căn cứ trung tâm thành phố khu, càng là 10 năm khó gặp. Hơn nữa phía sau có viêm ma cánh tay khóa giới, cũng khó trách người thức tỉnh hiệp hội đám người kia đều cảm thấy kỳ lạ. Đối với vết nứt không gian nguồn gốc có rất nhiều luận văn. Bạch Hiểu Văn tương đối công nhận là trong đó một phần. Linh năng hạt căn bản đồng bộ giả thuyết. Vết nứt không gian xuất hiện cùng hai giới linh năng hạt căn bản có quan hệ. Làm linh giới một cách nào đó vì diện, cùng địa cầu một khu vực nào đó linh năng hạt căn bản gần sóng phạm vi tiếp cận, cũng chính là linh năng hạt căn bản đồng bộ thời điểm, sẽ có vết nứt không gian xuất hiện. Mà linh năng hạt căn bản nồng độ càng cao, xuất hiện vết nứt không gian quy mô lại càng lớn. Nhân loại hoạt động vượt thường xuyên khu vực, linh năng hạt căn bản nồng độ càng thấp. Tỉ như căn cứ thành phố, cùng linh giới linh năng hạt căn bản trên căn bản không thể đồng bộ. Vì lẽ đó vết nứt không gian không dễ dàng xuất hiện. Mặc dù tình cờ xuất hiện, kẽ hở quy mô cũng sẽ rất nhỏ. Phản chi, khu hoang dã phúc địa, khu không người linh năng hạt căn bản nồng độ phi thường cao. Thường thường cùng linh giới phát sinh linh năng hạt căn bản đồng bộ. Vì lẽ đó vết nứt không gian thường thường xuất hiện. Hơn nữa có rất nhiều quy mô lớn, siêu đại quy mô vết nứt. Này một quy luật tương tự thích hợp với linh giới. Linh giới cấp cao, cấp thấp vì diện thế giới trong đó hàng rào rõ ràng. Linh năng hạt căn bản không đồng bộ. Vì lẽ đó xưa nay sẽ không xuất hiện hỗ thông tình huống. Vì lẽ đó, level 10 trở xuống người thức tỉnh lang bạc linh giới thời điểm, không sẽ gặp phải tiến hóa người cấp độ quái vật. Bạch Hiểu Văn buông xuống một nửa tâm. Cứ như vậy, hắn ở căn cứ thành phố bên trong sinh hoạt, cùng với ở trước mặt giai đoạn người thức tỉnh level 10 trở xuống, đi tới linh giới thăm dò thời điểm, liền không sẽ gặp phải cấp cao ác ma khóa giới đuổi bắt. Mặt khác, liên quan với thần bí nhãn cầu bị cấp cao ác ma định vị đến vấn đề, Bạch Hiểu Văn cũng nghĩ ra một khả năng tính rất cao đáp án. Đó chính là con mắt tiến hóa. Nhãn cầu bản thân bí mật ưu tiên cấp phi thường cao, cơ hồ là vượt qua linh giới quy tắc. Liền ngay cả linh giới nhắc nhở tin tức đều không thể phán đoán, liền có thể thấy được chút ít. Từ khi Bạch Hiểu Văn đến linh năng thời đại, thần bí nhãn cầu vẫn ẩn núp rất tốt. Bất kể là tiến nhập khu hòa hoãn, vẫn là khu hoang dã, chưa bao giờ từng xuất hiện bị cấp cao ác ma khóa giới đuổi bắt tình huống. Mà lần này thi đại học trước, thần bí nhãn cầu tựa hồ hấp thu đầy đủ năng lượng, xuất hiện một lần tiến hóa. Lần này tiến hóa cho Bạch Hiểu Văn mang tới chỗ tốt, không thể nghi ngờ chính là tâm linh cảm ứng năng lực, có thể nhận biết được nô bộc ký ức toái phiến, cùng hưởng có quan hệ chiến đấu sở trường ký ức, là một cách dùng tốt phi thường năng lực. Bất quá bây giờ xem ra, tiến hóa đồng dạng kèm theo nguy hiểm, đó chính là quá trình tiến hóa bên trong, con mắt tự mình ẩn giấu năng lực sẽ tạm thời biến mất, cho tới đưa tới cấp cao ác ma mơ ước. Bất quá bây giờ, thần bí nhãn cầu cũng đã lần nữa khôi phục ẩn núp năng lực. Này con đến từ vũ trụ, mang ta qua lại đến sau trăm tuổi thần bí nhãn cầu, lại có tiến hóa thăng cấp năng lực. Hơn nữa từ nó mỗi lần triển khai nhìn rõ nhưng cần khấu trừ linh năng điểm là có thể phán đoán. Nó tiến hóa không ngừng lần này. Sau đó, liền gọi nó tiến hóa chi nhãn đi, phải nhớ kỹ tiến hóa nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn tra xong tư liệu, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Động lần đánh lần cúi đầu một nhìn mã số, mặt trên sáng loáng hai chữ ghi chú Thái Sơn. Tiến hóa chi nhãn 16 chương 145 cũ ký máy điện thoại. Bạch Hiểu Văn có không yên lòng nhìn một chút xung quanh, phát hiện không người. Này, hội trưởng ngươi tốt. Điện thoại nối điện thoại, bên kia Lý Bắc Hải âm thanh có chút hưng phấn. Tiểu Bạch, vé vào cửa mua được. A, mua được. Bạch Hiểu Văn hơi sững sờ, vận khí rất tốt a. Không sai, vừa vặn có cái nặc xanh người bán, cần gấp ra tay một chương linh giới vé vào cửa, cũng không làm sao tăng giá. Lý Bắc Hải cảm khái nói, lần trước có thể mua được lâm thời xây đội đạo cụ, cũng là cùng một cái nặc xanh người bán ra hàng. Tiểu Bạch, ngươi bây giờ cùng Thục Nhi đồng thời đến phòng làm việc của ta. Bạch Hiểu Văn cũng rất vui vẻ, kêu lên Lý Thục Nhi. Hai người đi thang máy rất nhanh thì đến hội trưởng văn phòng, gặp được tấm kia linh giới vé vào cửa. Nói đến, đây là Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất nhìn thấy linh giới vé vào cửa thực vật bộ dạng, trước đây chỉ từng thấy một ít hình ảnh. Lý Bắc Hải trước mặt trên bàn bày một chiếc cũ kỹ công cộng điện thoại. Bất quá ở Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn nhìn rõ bên dưới, nhưng là có thể nhìn đến, này bộ máy điện thoại ẩn chứa đại lượng linh năng hạt căn bản, là linh năng vật phẩm, cùng trên đường cách công cộng buồng điện thoại bên trong điện lời hoàn toàn khác nhau. Cũ kỹ công cộng máy điện thoại khiến cho dùng người truyền tống đến linh giới, sử dụng sau biến mất. Sử dụng kỳ hạn còn lại 18:52:39. Sau cùng sử dụng kỳ hạn đếm ngược vẫn còn ở không ngừng nhảy lên. Lý Bắc Hải đắc ý nói, này trương vé vào cửa chỉ còn không tới một ngày sử dụng kỳ hạn, người bán định giá cũng không cao. Chà chà, vận khí thực sự là tốt. Này trương vé vào cửa là đẳng cấp gì? Lý Thục Nghi hỏi. Nhìn cổ xưa hai chữ tiền tố, cũng biết là E cấp vé vào cửa. Ta đã dùng linh năng đầu ca mê ra đo lường quá linh năng hạt căn bản, là E cấp không sai. Lý Bắc Hải nói, các ngươi đi tới linh giới sẽ không có gì tốt mới bắt đầu cắt vào thân phận, cần dựa vào năng lực cá nhân của các ngươi. Thông qua vé vào cửa tiến nhập linh giới người thức tỉnh, cùng thông qua chuyển chức nhiệm vụ đi vào chuẩn người thức tỉnh không bình thường, sẽ có một cái mới bắt đầu thân phận, không cần bịa đặt. E cấp vé vào cửa là nhất cấp bậc thấp vé vào cửa, truyền tống sau khi đi vào mới bắt đầu thân phận là phi thường kém. Lần trước tiến nhập Tam Quốc vì diện thế giới làm chuyển chức nhiệm vụ là không có có mới bắt đầu thân phận, cùng không hộ khẩu giống như, cần bịa đặt một cái thân phận. Cái này biên thân phận bình thường là khó mà cân nhắc được. Nếu như người thức tỉnh hành vi cử chỉ đưa tới linh giới nhân vật hoài nghi, bắt đầu truy tra lời, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn đang hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, cũng đào móc ra to lớn nhất mỡ phía sau, vội vàng trở về nguyên nhân. Tiếp tục lưu lại Tam Quốc vị diện thế giới, dễ dàng bị tra ra không hộ khẩu thân phận gây nên hoài nghi. Thế nhưng, E cấp vé vào cửa tuy rằng không phải không hộ khẩu, nhưng là so với không hộ khẩu kém hơn bắt đầu. Tỉ như nô lệ, tôi tớ, tù phạm, làm việc cực nhọc. Mới bắt đầu thân phận kém cũng không có chuyện gì. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ta cảm thấy hứng thú hơn là, này con máy điện thoại ở sử dụng phía sau, sẽ đem chúng ta mang tới thế giới nào? Lý Thục Nghi nói, không phải tùy cơ phối hợp sao? Bạch Hiểu Văn cười nói, tùy cơ phối hợp cũng là có trọng điểm. Có chút sách phép thuật hình thức linh giới vé vào cửa. Sử dụng sau một loại đều là tiến nhập kỳ huyễn phương Tây thức thế giới phép thuật. Mà có chút thẻ tre. Sách lùa loại hình thức vé vào cửa. Nhưng là đi về cổ hoa hạ bối cảnh thế giới. Vậy này chỉ máy điện thoại nên đi về hiện đại đô thị loại hình thế giới. Lý Thục Nghi rất nhanh phản ứng lại. Không sai. Tiểu Mạch, còn có một cái khác vấn đề trọng yếu ngươi phải chú ý. Đó chính là cái khác người thức tỉnh cũng có thể vào lần này linh giới cùng ngươi tao ngộ. Lý Bắc Hải tiếp nối. Nói tiếp nói. Hai lần trước các ngươi là thông qua chuyển chức nhiệm vụ tiến nhập linh giới. Nằm ở một mảnh tạm thời độc lập khu vực. Sẽ không cùng cái khác người thức tỉnh sản sinh giao tập. Mà lần này thông qua vé vào cửa tiến nhập lại bất đồng. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Bạch Hiểu Văn trả lời nói. Ở linh giới, không giống là trên trái đất đâu đâu cũng có giám sát, linh năng đầu ca mê ra. Người thức tỉnh trong đó nếu như có xung đột lợi ích, rất khó hòa bình giải quyết, một loại đều là so tài xem hư thực. Người thức tỉnh công hẹn cấm chỉ tự giết lẫn nhau, còn có bảo vệ chiến bại người điều khoản. Nhưng ở linh giới công hẹn không có cưỡng chế thực hành năng lực, ràng buộc tác dụng liền rất có hạn. Này trương vé vào cửa ta trước tiên cầm đi. Còn có mười mấy tiếng, ta trước tiên tận lực thu gom một ít tư liệu, ngày mai giữa trưa lại đi linh giới. Ta kiến nghị ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Lý Bắc Hải dặn dò nói. Ta hiểu rồi. Buổi tối hôm đó, Bạch Hiểu Văn như hẹn mở ra truyền trực tiếp. Sau đó tuyên bố hắn muốn đi vào linh giới tin tức. Xem như là hướng về những người ái mộ xin nghỉ. Phía sau Lý Thục Nghi bồi tiếp Bạch Hiểu Văn đồng thời tìm đọc công hội cơ sở dữ liệu bên trong. Có quan hệ hiện đại đô thị bối cảnh linh giới vì diện tư liệu. Vẫn bận rộn đến buổi tối hơn 10 giờ. Bỗng nhiên, trong phòng khách Tiểu Quân gọi đi qua. Cả, mau đến xem tin tức. Bạch Hiểu Văn từ gian phòng bên trong lộ ra đầu. Tin cuối ngày, trung niên nữ phát thanh viên âm thanh vững vàng như thôi miên. Yến Kinh thời gian ngày 10 tháng 6 buổi tối 7:40. Thành phố Tĩnh Hải Khánh Phong Phú đường Hoa Dương Trung học đoạn đường. Xảy ra đồng thời tai nạn giao thông. Một tên học sinh nam cưới xe gắn máy băng qua đường thời gian. Bị một chiếc chạy nhanh đến lớn xe vận tải đánh bay cũng nghiền ép. Chết tại chỗ. Căn cứ tất. Người học sinh này gọi là Chu Dịch. Phụ thân là nguyên Bác Thông công ty dược chủ tịch Chu Bác Thông. Hiện đã bỏ tù. Chu Dịch thi đại học thất lợi. Tâm tình buồn khổ bên dưới uống xong đại lượng cồn tính đồ uống. Cũng là này đồng thời tai nạn giao thông nguyên nhân chủ yếu. Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Chu Dịch lại chết như vậy. Tiểu Quân thở ra một hơi. Này tên xấu xa. Chết rồi cũng xứng đáng. Thực sự là người tiện có ngày thu. Nàng đối với Chu Dịch ấn tượng cực kỳ ác liệt. Tốt rồi, chết cũng đã chết. Tiểu Quân đừng động này việc chuyện. Nhìn về phía trước. Bạch Hiểu Văn xoa xoa Tiểu Quân mềm mại tóc. Về tới gian phòng. Ở Bạch Hiểu Văn trở thành người thức tỉnh phía sau cũng đã cùng Chu Dịch là người của hai thế giới. Nói thật, Chu Dịch chết bất tử, đối với Bạch Hiểu Văn mà nói cũng không có gì thực chất tính ảnh hưởng. Ngược lại là Lý Thục Nghi tương đối chấn động. Nói, Chu Dịch cá nhân thuộc tính cũng tiếp cận chuẩn người thức tỉnh. Một loại xe con, còn thật va bất tử. Hắn chính là quá mức xui xẻo, đụng phải một chiếc xe hàng lớn. Chỉ sợ không phải bởi vì xui xẻo. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hả, bởi vì quá ngu nữa à? Bạch Hiểu Văn hít mắt nói chỗ dựa ngã còn không nghĩ thu lại, luôn muốn soạt điểm tồn tại cảm giác. đều là nhường người cảm thấy chướng mắt. Ý của ngươi là hướng Huy đắc hạ thủ? Lý Thục Nghi đăm chiêu nói. Này cũng không nhất định. Tuy rằng ta cùng hướng Huy chỉ gặp qua mấy lần, nhưng chắc là có thể đoán ra người này bản tính không giống là người như vậy. Hoặc có lẽ là vừa tốt nghiệp trung học hắn vẫn không có tâm hắc đến tình trạng này. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy sẽ là ai làm? Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta không biết. Kỳ thực muốn điều tra, chỉ cần tra một chút Bác Thông công ty dược cũng bị mua trước sau tiền vốn hướng chảy, thì có thể tìm ra một ít đầu mối. Chỉ bất quá, ta không có thời gian đi tra, cũng không có hứng thú đi tra. Nói chung một câu nói, yêu ai ai. Lý Thục Nghi gật gật đầu, không nói gì nữa. Lấy nàng trí lực, từ Bạch Hiểu Văn trong lời nói cũng đoán được một ít tin tức. Đi qua cả đêm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu lại sửa sang lại một ít tư liệu. Ở cùng Lý Thục Nghi, Tiểu Quân lại đi tới một chuyến Lý Bắc Hải phòng làm việc. Chuẩn bị sẵn sàng, Lý Bắc Hải hỏi. Anh đã chuẩn bị xong. Bạch Hiểu Văn hướng về Tiểu Quân lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó bàn tay đặt tại cũ kỹ máy điện thoại trên, lựa chọn thành lập lâm thời đội ngũ. Nhắc nhở khấu trừ 8.000 linh năng điểm. Lý Thục Nghi bỏ ra 2.000 linh năng điểm phía sau, gia nhập Bạch Hiểu Văn khai sáng đội ngũ bên trong. Bạch Hiểu Văn nhấc lên microphone, kèm theo một trận ủ trường âm. Cũ kỹ máy điện thoại phát sinh một trận ảm đạm ánh sáng, đem thân hình của hai người nuốt sống. Tiến hóa chi nhãn 16 chương 146 vị diện thế giới The King of Fighter B. Sợ. Ma này tên chung là cách đấu chi vương mà mình vẫn chưa rõ là Game The King of Fighter hay Mortal Kombat. Thôi để tạm là The King of Fighter vậy. Mình sẽ chú ý, nếu sai thì sửa sau. Đang phối hợp vị diện thế giới. Phối hợp thành công đã quét hình nhân vật số liệu, đang ship hàng, mời chờ một chút. Đang tiến nhập vị diện thế giới. Kiêu ngạo, đố kỵ, dục vọng, căm hận, sức mạnh đáng sợ ở vực sâu bên trong ngủ say. Chết oan thân thể hóa thành vô tận chất dinh dưỡng. Đáng thương linh hồn kết ra thơm ngọt trái cây. Diệt thế chi rắn người hầu cất bước thế gian. Vạn vật đều đem nghênh đón cuối cùng tinh chế. Một đoạn này vào trường lời bộc bạch rất nhanh nhường Bạch Hiểu Văn biết rồi cái này vì diện thế giới đích danh xưng cùng bối cảnh. Trước tìm đọc tư liệu, làm công tác chuẩn bị, vẫn là rất có hiệu quả. Đây là The King of Fighter thế giới lấy 20 thế kỷ thập kỷ 90 Nhật Bản làm bối cảnh. Chủ yếu trận doanh chia làm hai cái. Bị The King of Fighter giải thi đấu hấp dẫn. Đến từ thế giới các nơi cường hãn võ đạo nhà dị năng giả đại biểu nhân loại trận doanh, cùng với diệt thế đại xà dưới quyền người hầu đại biểu diệt thế trận doanh siêu thần công hội cơ sở dữ liệu biểu hiện. The King of Fighter thế giới rất giống công nguyên thời đại đã từng hừng hực qua một cái tên là King of Fighter đánh lộn trò chơi. Tại vì ra đời giới bên trong rất nhiều cường giả cũng đều là cúp trong trò chơi nhân khí nhân vật. Đương nhiên, chỉ là có trình độ nhất định tương tự mà thôi. Không thể dập khuôn trò chơi nội dung vở kịch tiến hành hướng dẫn, bằng không sẽ chết rất thê thảm. The King of Fighter thế giới là một cách độ khó thấp loại nhỏ vị diện. Ở linh năng thời đại bắt đầu tới nay, đã xúc phát quá rất nhiều lần đại nhất thống nội dung vở kịch, bị lại một lần nữa quá rất nhiều lần. Mà mỗi lần lại một lần nữa, thế giới bối cảnh ở chi tiết nhỏ phương diện đều sẽ phát sinh một ít thay đổi. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là một cách bị người thức tỉnh nhóm nghiên cứu tương đối thấu triệt loại nhỏ thế giới. Tuy rằng siêu thần công hội chỉ là một nhỏ công hội, nhưng cũng thu lục không ít liên quan với The King of Fighter thế giới tư liệu. Diệt thế đại xà OGG là địa cầu hắc ám năng lượng tổ hợp thể. Đại xà bản thể ở 1.800 năm trước bị phong ấn. Thế nhưng nó có thể hấp thu nhân loại trong tâm linh tâm tình tiêu cực làm vì là sức mạnh của chính mình cội nguồn. Cũng giao cho chính mình người hầu sức mạnh to lớn. Thay nó cất bước ở trong nhân thế. Mà phong ấn đại xà ba cái gia tộc hậu nhân, từng người nắm có một cái thần khí, thừa kế chống lại diệt thế đại xà cùng với người làm sứ mệnh. Bọn họ toán là nhân loại trận doanh bên trong nhất vĩ đại quang đang một nhánh. tham gia The King of Fighter cuộc tranh tài nhân loại trận doanh cường giả rất nhiều, nhưng bên trong nhưng là mâu thuẫn tầng tầng. Ngoại trừ vĩ đại quang đang ba thần khí gia tộc ở ngoài, cái khác cường giả có hỗn hắc đạo, có mở võ quán, có làm lính đánh thun, còn có trong tiểu quán lau bàn. Muốn là nhân loại trận doanh cường giả có thể một lòng đoàn kết, đã sớm không đại xà người hầu chuyện gì. Bất quá, đại xà sức mạnh chính là bắt nguồn từ nhân loại tâm linh tâm tình tiêu cực. Vì lẽ đó nhân loại một lòng đoàn kết này loại giả thiết thì không cách nào thành lập nghịch biện. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Xung quanh một vùng tăm tối. Chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra. Đây là một cái thu hẹp gian phòng. Lờ mờ còn có một luồng mùi thối chui vào lỗ mũi. Lý Thục Nghi cũng không ở bên cạnh hắn. Bạch Hiểu Văn thả ra lực lượng tinh thần quét hình, rất nhanh sẽ hiểu được gian phòng nhỏ này đại thể bố cục. Cứng rắn lạnh như băng một người trên giường sắt bày ra một ít hỗn độn rơm rạ. Góc tường còn có một cái bồn cầu tự hoại. Mùi thối chính là từ nơi nào chui ra ngoài. Mà Bạch Hiểu Văn bản thân. Được rồi, một cái tay bị còng tay khóa ở giá sắt giường trích trên lan can, phạm vi hoạt động hết sức nhỏ hẹp. Đây chính là e cấp vé vào cửa đãi ngộ sao? Một tù nhân Bạch Hiểu Văn đích thì thầm một tiếng. Đây hẳn là tạm giam chứ? Một đạo ký ức tin tức hóa vào đầu của hắn. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Nhìn được nhỏ nhẹ không thích ứng. Này nói ký ức. Hiển nhiên liền là linh giới quy tắc căn cứ vào e cấp vé vào cửa. An bài cho hắn mới bắt đầu cắt vào thân phận tin tức. Bạch Hiểu Văn đến từ nước Hoa, hiện nay ở Nhật Bản du học, tiếng Nhật tên Masaki. Bạch Hiểu Văn chưa kịp nhổ nước bọt danh từ này, sau đó liền quan tâm đến rồi trọng điểm tin tức. Là một người du học sinh. Hắn lưu lạc tới tạm giam. Là bởi vì là đắc tội rồi Nhật Bản Nam đảo lớn nhất hắc bang Matsuzaki cờ lúc một tên cán bộ cao cấp. Nguyên nhân lại là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tên kia xã hội đen cán bộ cao cấp cũng là có loại ác thú vị. Không có dùng băng đảng thủ đoạn bạo lực. Mà là trực tiếp gọi tới cảnh sát. Chính trực thiếu niên Masaki đã được kiến thức xã hội hắc ám. Làm dám làm việc nghĩa một phương. Lại bị nhốt vào tạm giam 15 ngày. Mà hôm nay chỉ là tạm giam để 5 ngày mà thôi. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Hoan nghênh đến The King of Fighter vị diện. Ngươi có thể tiêu tốn 100 linh năng điểm, đem ngôn ngữ chuyển hóa thành The King of Fighter vị diện tiếng thông dùng tiếng Nhật. Đo lường đến ngươi là họp thành đội kiểu mẫu đội trưởng. Đội viên của ngươi ở linh giới lưu lại thời gian. Giống như là ngươi nhiệm vụ chính tuyến lưu lại thời gian. Nhiệm vụ chính tuyến nhất định chọn, lựa chọn mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu ở tùy ý trong trận doanh danh vọng tăng cao đến sùng kính. Độ khó của nhiệm vụ, A. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày. Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Ta còn muốn bị câu lưu 10 ngày, mới có thể khôi phục du học sinh bình thường thân phận. Nhiệm vụ chính tuyến vừa vặn chính là 10 ngày. E cấp vé vào cửa quả thật có chút vô bổ A. Bất quá. E cấp vé vào cửa cho ra mới bắt đầu cắt vào thân phận, trong tình huống bình thường cũng không dùng được. Vẫn là tránh không được không hộ khẩu vận mệnh. Bạch Hiểu Văn cổ tay bỗng nhiên vừa nhấc cách cách một tiếng y nút còng tay từ bên trong vỡ đoạn. Hắn móc ra đe sơ ít lẹ. Phanh một súng đem góc phòng đầu ca mê ra cho đánh nát. Sau đó giơ tay triệu hoán ra nộ trảo. Cũng sử dụng hắc linh hồn thạch phụ ra kỹ năng vong giả quy lai. Sáu con sinh vật triệu hồi trước sau xuất hiện. Nộ trảo bỗng nhiên đụng phải phòng câu lưu cửa, khóa giữ bắn bay. Bạch Hiểu Văn mang theo một nhóm sinh vật triệu hồi giết đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa chính là đoàng đoàng đoàng đoàng bốn súng. Đem trước đó thông qua tinh thần quét hình năng lực phát hiện bốn con giám sát đầu ca mê ra toàn bộ đánh nát này chỗ ngoặt hành lang xông lại một tên Nhật Bản cảnh sát. Tức giận hầm hầm nói. Ngươi này con cái kia con heo. Ạch. Sau đó hắn liền thấy một đám khô lâu cùng một con cử lang. Cùng với thân mặc kỳ dị đạo bào Bạch Hiểu Văn. Nhất thời cảm giác thấy hơi mộng bức. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay bên trong. Bốn màu chú phù ánh sáng lóng lánh. Đã chọn màu vàng chú phù. Trong mệnh thực lực địch ta tỷ lệ không. Một 18 giờ 1 phút. Hoặc tâm chú phù mê hoặc phán định thành công. Nhật Bản Nam đảo Fukuoka thành phố sở cảnh sát cấp 2 tuần tra cảnh viên giác du lần rõ đã bị mê hoặc. Bạch Hiểu Văn lập tức mở ra tâm linh năng lực cảm ứng. Cấp tốc đem tên cảnh sát này ký ức toái phiến lật qua một lần. Tìm được Lý Thục Nghi tư liệu. Ở E cấp vé vào cửa dưới uy lực. Lý Đại Tiểu Thư cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tương tự này đây lưu thân phận học sinh. Bị nhốt vào cái này tạm giam bên trong. Đi đem tất cả phòng câu lưu cửa mở ra. Bên trong phạm nhân. Bất luận nam nữ lão ấu toàn bộ mở ra còng tay. Bạch Hiểu Văn hạ mệnh lệnh này phía sau. Thẳng đến sở câu lưu phòng điều khiển. Sau đó mệnh lệnh bọn khô lâu đi tới phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ giấy lên hỏa diễm. Ở Bạch Hiểu Văn quét sạch mấy cảnh sát phía sau. Hỏa thế thuận lợi lan tràn đến rồi toàn bộ tạm giam cao ốt. Từng cách bị câu lưu phạm nhân dồn dập đào tẩu. Ở phạm nhân chạy trốn chiều cường bên trong. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hoàn thành hội hợp. Cúi đầu chạy ra khỏi sở cảnh sát. Tiến hóa chi nhãn 16 chương 147 Toyota lớp trưởng khoảng cách lửa cháy sở cảnh sát hai con đường trong quán cà phê. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tương đối ngồi xuống. Xuyên thấu qua nhà lớn cao chọc trời khe hở. Còn có thể nhìn đến từng luồng khói đen bốc lên. Không ít thì dân đều ở nhỏ giọng nghị luận sở cảnh sát cháy. Giam giữ phạm nhân chạy trốn ác liệt sự kiện. Một nhóm người đối với Fukuoka thành phố trị an biểu thị lo lắng. Nhưng lại còn có tương đương một bộ phận dân chúng. Đối với sở cảnh sát xui xẻo biểu thị hả hê lòng người đủ để nhìn ra ở đầy giấy hỗn loạn bạo lực Nam đảo. Cảnh sát không được lòng người lung túng địa vị. Hai người ngồi ở góc, Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói, khi tiến vào linh giới phía sau, ta trực tiếp thăng cấp. Nàng tùy theo phát tới của mình toàn bộ tư liệu. Lý Thục Nghi nghề nghiệp phong lôi kiếm khách. Đã lên tới cấp 2. Sức mạnh đã biến thành 12 điểm. Thể chất 9. Tinh thần 5. Mà là tối trọng yếu nhanh nhẹn. Đã nhảy lên tới 17 điểm cao mà ở cột kim phương diện. Lý Thục Nghi học từ giác ma thủ lĩnh nơi tuôn ra sách kim. Bốt xuất phẩm. Tất trúc tinh phẩm. Cái này dã man xông tới kỹ năng. Là một cái rất có lực đột tiến kỹ năng. Là Lý Thục Nghi gần như vậy chiến đấu phát ra hình nghề nghiệp cần thiết. Huống chi còn có ưu tiên cấp khá cao miễn dịch khống chế trạng thái. Hơn nữa, Lý Thục Nghi ba trang sức. Mang theo kỹ năng yêu lửa chi múa. Là theo đẳng cấp tăng lên mà mạnh hơn trang bị. Sau khi mở ra phụ gia tự thân đẳng cấp 3 hỏa diễm thương tổn. Trước là mỗi lần công kích phụ gia 3 điểm. Hiện tại lên tới cấp 2. Mỗi lần công kích liền sẽ phụ gia 6 điểm. Lực bộc phát đồng dạng tăng lên trên diện rộng. Lý Thục Nghi nhìn chung quanh. Nhỏ giọng nói. Hiểu Văn. Chúng ta lộ liễu như vậy. Không thành vấn đề sao ăn. Đây là tối ưu hóa nhất lựa chọn. Bạch Hiểu Văn ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn. Nhẹ nói. Chúng ta ở linh giới chân quý nhất chính là thời gian. Ta nhìn một chút tạm giam ngày. Cần lại quá 10 thiên tài hội bị thả ra. Vừa vặn là chúng ta có khả năng lưu lại to lớn nhất thời gian vì lẽ đó. Sớm đi ra ngoài là nhất định. Kỳ thực, muốn ra tới còn có cái khác tương đối ôn hòa biện pháp. Fukuoka sở cảnh sát kỷ luật lỏng lẻo. Bên trong hơn nửa cũng là tham bẩn hoành hành. Đợi đến đưa cơm thời điểm. Ta tìm cơ hội hối lộ chức vụ khá cao cảnh đốc. Nên là có thể hòa bình đi ra tạm giam. Nhưng làm như vậy. Muốn lãng phí nửa ngày đến thời gian một ngày. Bạch Hiểu Văn tiếp tục giải thích nói. Mặt khác còn cần cân nhắc đối phương lòng tham không đáy. Chữa lợn lành thành lợn què độ khả thi. Này hòa bình phương án tính giới bị cũng không cao. Lý Thục Nghi cười nói quả nhiên. Dùng quyền đầu giải quyết hiệu suất tối cao sao có chút không giống như là tác phong của ngươi a. Lần trước ở Tam Quốc vì diện thế giới, ngươi nhưng là các loại tính toán. Đây chính là tầng thứ hai nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn nói. The King of Fighters thế giới cùng Tam Quốc thế giới không thể so sánh. Giá trị quan niệm hoàn toàn khác nhau. Tam Quốc thế giới chủ lưu quan niệm là nhân nghĩa. Lưu Bị vì danh tiếng ba từ Từ Châu. Quan Vũ kiêu ngạo không muốn nợ nhân tình phân. Triệu Vân càng là quân tử có thể lừa gạt lấy phương. Ta ở Tam Quốc vì diện thế giới tính toán chính là coi đây là cơ sở. Chỉ cần bắt được lịch sử danh tướng uy hiếp là có thể có không tưởng được thu hoạch. Mà đổi thành The King of Fighter thế giới. Hỗn loạn. Bạo lực là chủ lưu quan niệm. Cái gì tính toán đều là giả. To bằng nắm tay chính là tất cả hơn nữa. The King of Fighter thế giới độ khó. Muốn so với Tam Quốc vì diện thế giới thấp hơn nhiều. Lấy hai chúng ta thực lực. Chỉ cần không tìm đường chết chọc nhiều nội dung vở kịch cường giả vây công. Cũng đủ để hoành hành. Lý Thục Nghi nghe được có chút nhập thần. Cười nói. Ngươi thả ra hết thầy phạm nhân. Cũng phá hủy phòng điều khiển quay video cùng đầu camera. Có phải là liền như vậy có thể nhường cảnh sát không tìm được chúng ta? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Chúng ta không có cách nào ẩn giấu. Đừng quên còn muốn làm nhiệm vụ chính tuyến hướng về danh vọng. Vì lẽ đó cảnh sát cơ hồ là nhất định sẽ hoài nghi cũng tìm tới trên đầu chúng ta. Cái kia. Nên làm gì? Bạch Hiểu Văn nói, ta có hai cái kế hoạch. Trước tiên chấp hành ba na đi. Fukuoka thành phố xây dựng trước đinh hai đinh mắt năm số 10, một tòa phục thức căn nhà lớn. Một chiếc nhà xe ngừng ở phục thức căn nhà lớn trước, người lái xe chính là cấp 2 tuần tra giác du lần rõ. Nơi này chính là Fukuoka thành phố sở cảnh sát lớp trưởng Tozota gia đình. Bạch Hiểu Văn ngồi ghế cạnh tài xế chạy chỗ ngồi. Xuyên thấu qua cửa sổ xe đánh giá căn nhà lớn. Ta định dùng chú phù thiết hoán kỹ năng khống chế hắn. Nếu như có thể làm được lời. Sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Giác du lần rõ xuống xe đi gõ cửa. Trước tiên đi ra là cái trung niên phụ nữ. Ở cùng giác du lần nói rõ mấy câu nói phía sau. Liền chuyển đầu quay về căn nhà lớn bên trong kêu một tiếng. Sau đó. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liền thấy bọn họ muốn tìm chính chủ Tozota lớp trưởng từ căn nhà lớn bên trong đi ra. Giác du quân Tozota lớp trưởng thanh âm có chút ngạc nhiên. Ngươi làm sao sẽ tới đây? Sở cảnh sát vừa đã xảy ra hỏa hoạn. Ngươi cũng là nhân viên mất tích một trong. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Xuyên thấu qua lái phụ cửa sổ xe, Bạch Hiểu Văn thủ sử dụng trước nhìn rõ kỹ năng. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn cùng hưởng tư liệu. Lý Thục Nghi nói. Cái này lớp trưởng thật sự rất yếu. Liền kỹ năng đều không có. Bạch Hiểu Văn nhưng không có gì thần sắc nhẹ nhõm. Hắn lòng bàn tay phải bình thác. Bốn màu chú phù ánh sáng lấp lóe. Thử nghiệm đối với Tozota lớp trưởng phát động hoạt tâm chú phù kỹ năng. Bất quá kỹ năng chưa ra tay, Bạch Hiểu Văn liền được nhắc nhở. Mục tiêu địa vị quá cao, vô pháp bị mê hoặc. Hoạt tâm chú phù đem sẽ không tiến hành mê hoặc phán định, chỉ có thể tiến hành choáng váng phán định. Có hay không tiếp tục? Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi thu hồi chú phù. Trước hắn cũng nghĩ tới này loại không cách nào khống chế cao địa vị mục tiêu độ khả thi, nếu như mặc kệ địa vị nhiều cao. Cũng có thể dùng hoạt tâm chú phù khống chế lời. Cái kia mê hoạt loại kỹ năng ở linh giới thăm dò bên trong hiệu quả cũng quá nghịch thiên rồi. Tozota lớp trưởng còn đang hỏi dò. Bất quá giác du lần rõ làm một cái rất thất lễ cử động. Trực tiếp chuyển đầu chạy trở về nhà xe chỗ điều khiển. Cho xe chạy nhanh chóng ly khai. Lưu lại Tozota lớp trưởng một mặt mộng bức vẻ mặt. Ba na thất bại, vậy thì chấp hành ban tốt rồi. Bạch Hiểu Văn sớm có thất bại chuẩn bị tâm lý. Đối với Lý Thục Nghi giải thích nói. Chúng ta bây giờ lái xe. Đi thành phố Bắc Đinh. Nơi đó là một cái khác hắc bang thế lực địa bàn. Ngươi muốn đi tiêu diệt hắc bang? Lý Thục Nghi phát hiện mình có chút theo không kịp Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ. Nói một cách chính xác. Là gia nhập hắc bang. Đương nhiên. Hắc bang trong đó là có tranh đấu. Liền sẽ tiêu diệt những khác hắc bang. Ngươi câu nói này cũng không coi là sai. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tiến hóa chi nhãn 16 chương 148 Mojioka tổ ta hiểu được. Fukuoka hắc bang hoành hành so với cảnh sát còn hữu hiệu. Chỉ cần ở hắc bang bên trong đạt được địa vị tương đối cao, chúng ta là có thể tái tạo hai cái thân phận giả. Lý Thục Nghi rất nhanh nghĩ thông suốt Bạch Hiểu Văn kế hoạch thứ hai. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng vỗ tay. Mở một đoạn đường phía sau, nhà xe dừng ở thành phố Bắc Đinh một nhà loại cỡ lớn quán ba hội sở ở ngoài. Bạch Hiểu Văn mang theo Lý Thục Nghi xuống xe. Hiểu Văn, ngươi này sáo trang đóng vai. Không tính giả bộ một chút sao? Lý Thục Nghi kéo kéo Bạch Hiểu Văn đạo bào, nhỏ giọng nói. Lý Thục Nghi mặc chính là màu trắng phổ thông trang bị bộ đội đặc chủng đồng phục tác chiến. Phối hợp hạ trang là linh giới đưa tặng phổ thông quần jean. Tuy rằng một cô gái xuyên bó sát người đồng phục tác chiến có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải quá mức để người chú ý. Bạch Hiểu Văn mặc đạo bào liền có chút kỳ quái. Lại phối hợp từ đạo bào vạt áo bên trong như ẩn như hiện quần jean. Không thể nghi ngờ có vẻ càng thêm không đáp. Bạch Hiểu Văn cười lung lay đầu. Thục Nghi, ngươi chỉ cần lấy hộ vệ thân phận ở bên cạnh ta, bày ra cao lãnh phong phạm là được rồi. Những thứ khác, xem ta biểu diễn. Hai người đi vào quán ba. Đủ mọi màu sắc ánh đèn phóng bên dưới. Một đám bầy hồng nam lục nữ đi theo nhạc hi vi me tan đang điên cuồng ướn ở thân thể. Tiên sinh có vé vào cửa sao? Hai tên cao lớn thô kệch bảo an ngăn cản áo quần lố lăng Bạch Hiểu Văn. Ở xác định Bạch Hiểu Văn không có cửa phiếu phía sau, một tên trong đó bảo an đưa bàn tay ra. Chào ngài tiên sinh, nam sĩ một chương vé vào cửa 2.000 đồng yên, nữ sĩ miễn phí. Hiểu Văn, ngươi còn có tiền không? Lý Thục Nghi ngẩn ngơ, nghĩ đến thứ hai vấn đề trọng yếu. Bạch Hiểu Văn ở ly khai tạm giam trước. Ở mấy cảnh sát trên người tìm được hơn 1.000 đồng yên số không sao. Ở quán cà phê liền tiêu gần hen. Tiên sinh xin lỗi, xin hỏi ngài là thân phận gì, có chứng kiện gì gọi các ngươi quản sự. À, gọi các ngươi cán bộ đi ra. Bạch Hiểu Văn lại đạp một chân. Lý Thục Nghi thấy cảnh này có chút dại ra. Bất quá nàng đứng tựa vào kiếm dáng dấp. Đúng là hoàn mỹ đạt thành Bạch Hiểu Văn nói cao lãnh phong phạm. Tên kia bảo an đại hán nhưng là hết sức có lễ phép hây ra liên thanh, dọc theo hành lang một đường nhỏ chạy tới lầu trên. Một cách khác bảo an đại hán, lặng lẽ hướng về cửa xê dịch nửa cái thân vị. Hắn ở bề ngoài vẫn cứ hết sức cung kính, nhưng cũng đang âm thầm quan sát. Nếu như Bạch Hiểu Văn hai người chỉ là đến tìm thú vui gây sự, không có gì dọa người bản lĩnh hoặc thân phận. Này tên bảo an đại hán là có thể ngay lập tức ngăn chặn cửa, ngăn trở Bạch Hiểu Văn đường chạy trốn. Thuận tiện nhường Bạch Hiểu Văn biết hắc bang tổ chức là không dễ trêu. Cũng không lâu lắm, một tên đeo kính đen chảy lên lớn lưng đầu trung niên tây trang nam tử liền ở bảo an dẫn sắt đi xuống. Tại hạ Mojioka, tổ cán bộ cao cấp Zokoi Amazosiku. Xin hỏi khách nhân họ tên, đến từ phương nào? Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Ta là tới từ nước Hoa đạo môn Khu Ma Sư. Ngươi có thể gọi ta tiếng Nhật tên Masaki. Bên cạnh cái này là hộ vệ của ta. Khu Ma Sư lớn lưng đầu tây trang kính dâm nam có chút nghi ngờ không thôi mà nhìn Bạch Hiểu Văn trên người đạo bào. Quả thật ở Nhật Bản, Khu Ma Sư là cái cao quý thần bí nghề nghiệp, nắm giữ siêu tự nhiên sức mạnh. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng lay động, phía sau 4 con khô lâu đao thuẫn thủ đồng loạt xuất hiện. Đây chính là ta thu phục dược vật. Ngươi còn muốn lại nhìn ta một chút? Shigigami cầu yêu sao? Mỗi lần cầu yêu xuất hiện, nhất định sẽ nuốt trường máu người mới có thể thỏa mãn. Tây trang kính dâm nam ngẩn ngơ phía sau, bỗng nhiên cúc một cái 90 độ cung. Không, không dám mời vị này Khu Ma Sư đại nhân theo ta đến lầu trên trong một phòng trang nhã. Ta lập tức phái người bẩm báo Nhược Đầu đại nhân, hắn tự nhận thức vì là cấp bậc của chính mình không đủ cùng Bạch Hiểu Văn bàn bạc. Bạch Hiểu Văn thu hồi khô lâu đao thuẫn thủ, bày chân phổ nhi, chắp hai tay sau lưng, theo tây trang kính dâm nam dọc theo đường đi lầu. Lý Thục Nghi lạc hậu nửa cái thân vị, im lặng không lên tiếng theo sát trên. Tên kia vừa bắt đầu bị đánh bảo an, nhưng là chạy vội đi bẩm báo Nhược Đầu. Nhật Bản xã hội đen tổ chức đẳng cấp rõ ràng chính là một kim tự tháp thức kết cấu. Nhất cao hơn một cấp là tổ trưởng, hoặc là gọi hội trưởng, xã trưởng loại hình. Cùng tổ chức tên có quan hệ, tương đương với một cái công ty chủ tịch. Phía dưới cấp 1 là nhược đầu, phụ trách hiệp trợ lão đại quản lý tổ chức, đồng thời cũng là đời tiếp theo lão đại, tương đương với tổng giám đốc. Tổ lớn đan dệt còn sẽ có nhược đầu phụ tá, cũng chính là phó tổng. Lại xuống mặt chính là cán bộ, tên khoa học gọi làm như trúc tư lịch ít nhất thành viên, được gọi là xá đệ. Mới vừa đại hán kia, phỏng chừng liền xá đệ cũng không bằng. Xá đệ là phải trải qua thi hạch hoàn thành nhiệm vụ sau mới có thể làm, một loại sẽ không dùng để trông cửa. Quán ba lầu hai nhã gian, trang hoàng đơn giản thanh lịch. Trên vách tường còn treo móc một bức chữ. Trên sách hòa tính thanh tịch. Mỹ nữ trà nghệ sư trà đạo. Bạch Hiểu Văn cũng không có hứng thú gì nhìn. Ngồi nghiêng ở tatami trên, híp mắt chờ đợi. Nếu nhận khu ma sư thân phận, phải có khu ma sư phái đầu. Không lâu lắm, trên thang lầu tiếng bước chân vang lên. Một cái ước chừng 40-50 tuổi thon gầy người đàn ông trung niên đi vào. Kính dâm nam dô coi Amazo si cu một cái giật mình đứng lên. Cúc cái 90 độ cung. Tham kiến Mojioka đại nhân. Lý Thục Nghi có vẻ sốt sắng. Bất quá nhìn Bạch Hiểu Văn như cũ lười biếng ngồi nghiêng ở tatami trên. Nàng liền yên tĩnh lại. Đứng ở Bạch Hiểu Văn bên người duy trì cao lãnh phong phạm không nói lời nào. Dô coi Amazo si cu vội vã giới thiệu. Thon gầy người đàn ông trung niên giơ tay nói. Không cần, dô coi a ma quân, ngươi lui xuống trước đi đi. Dô coi a ma dô si cu sau khi rời đi. Thon gầy người đàn ông trung niên con mắt nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Ta là Mojioka tổ nhược đầu. Mojioka ma sai. Si doi quân là từ nước Hoa tới du học sinh chứ Fukuoka sở cảnh sát sở câu lưu phóng hỏa án kiện. Cảnh sát vẫn không có manh mối. Xem ra là si doi quân làm. Bạch Hiểu Văn ngạo nghễ nói, một đám không biết sống chết người phàm, ta đã cho bọn họ cơ hội. Mojioka Masai nói. Si Joy Quân có được hay không giải thích một chút. Làm khu ma sư. Tại sao lại bị giam ở sở cảnh sát bên trong dài đến 5 ngày? Bạch Hiểu Văn đã sớm suy nghĩ xong lời giải thích. Lạnh lùng nói. Xem bói kết quả là trong vòng 5 ngày có triệu chứng xấu. Ta tiến nhập sở cảnh sát chỉ là su cát tỳ hung thôi. Nếu không thì chỉ là Fukuoka cảnh sát còn không làm gì được ta. Mojioka Masai gật gật đầu đa tạ si doi quân giải thích nghi hoặc. Xin hỏi si doi quân tìm tới chúng ta Mojioka tổ trên địa đầu. Có chuyện gì ở ta nói ra ý trước. Ta muốn hỏi một câu. Mojioka tổ có muốn trở thành hay không Fukuoka to lớn nhất tổ chức? Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm Mojioka Masai mắt. Hơi về phía trước lộ ra nửa cái thân vị. Tiến hóa chi nhãn 16 chương 149 Yamazaki Zuz người trọng yếu nhất. Mojioka Masai hô hấp có trong nháy mắt ồ ồ. Bất quá cấp tốc khôi phục bình thường. Hắn cẩn thận nói, si doi quân. Sao lại nói lời ấy? Bạch Hiểu Văn đã từ hắn nhỏ bé vẻ mặt biến hóa bên trong nắm được tâm lý của hắn. Về phía sau dựa vào một chút lười biếng nói. Ta đại thể xem qua. Fukuoka mỡ phong phú nhất địa bàn đều bị bản địa nhất tổ chức lớn Matsuzaki cờ lúc chiếm cứ. Mà các ngươi Mojioka tổ làm xếp hạng thứ hai tổ chức. Nhưng chỉ có thể ở xa xôi Bắc Đinh. Ăn một ít cơm thừa canh cặn. Làm Mojioka tổ nhược đầu. Ngươi nếu như không có thay thế được Matsuzaki cờ lúc trở thành Fukuoka đệ nhất ý tưởng. Bản thân liền không xứng chức Mojioka Masai trầm mặc mấy giây. Vẫn là lắc đầu nói. Si Joy quân có chỗ không biết. Matsuzaki cờ lúc thâm căn cố đế thực lực hùng hậu. Thực sự không dễ dàng đối phó. Nếu như tính luôn sự giúp đỡ của ta đây. Bạch Hiểu Văn thân thể nghiêng về phía trước. Quay về Mojioka Masai hơi trợn to hai mắt nói. Tuy nói tiến nhập sở cảnh sát vừa vặn thuận theo ta tránh né triệu chứng xấu bản ý. Nhưng Matsuzaki cờ lúc đối với ta mạo phạm tội vẫn như cũ không có thể tha thứ. Mojioka tổ nếu như có thể ra giá nổi tiền. Ta không ngại giúp các ngươi một tay. Đem Matsuzaki cờ lúc từ Fukuoka bản đồ trên triệt để xóa đi. Mojioka Masai trần chờ chốc lát. Chậm rãi nói. xin thứ cho tại hạ mạo phạm. Si Doi quân là tôn quý khu ma sư, nhưng thực lực làm sao ta cũng không có tận mắt thấy. Matsuzaki cờ lúc có 3 viên thực lực cực kỳ cường hãn đại tướng. Nếu là Si Doi quân có thể đem 3 người này đánh chết lời, Matsuzaki cờ lúc liền không đáng sợ. Bạch Hiểu Văn cười nhạo một tiếng, ngươi đúng là tính toán khá lắm. Giết Matsuzaki xã 3 viên đại tướng, Mojioka tổ không cần ta cũng có thể xưng bá Fukuoka đi. Mojioka Masai nghiêm túc nói nói, như Si Doi quân thật có thể làm được, Mojioka tổ tất có thâm tạ. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt lắc đầu, những này không đầu chi phiếu ta không có hứng thú. Để chứng minh thực lực của ta, ta sẽ trước hết giết tam đại tướng bên trong một người, trở lại cùng ngươi thương thảo hợp tác công việc. Đem Matsuzaki xã tư liệu nắm đến cho ta xem qua. Mojioka Masai gật đầu, gọi điện thoại. Đang đợi trong lúc, Bạch Hiểu Văn nói nói, ta hiện tại thân phận này không thể lại dùng, cũng không có thời gian đi ứng phó cảnh sát. Mojioka Masai không chút do dự nói nói, đây là vấn đề nhỏ, ta lập tức sẵn dò người đi làm, rất nhanh sẽ có thể cho hai vị cung cấp thân phận mới giấy chứng nhận. Bạch Hiểu Văn cũng không nói tạ ơn, thoáng gật đầu, đó cũng không có vấn đề khác. Sau đó đem tư liệu, giấy chứng nhận kể cả tiền đặt cọc đồng thời đưa tới. Rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn đến Matsuzaki cờ lúc một thành viên trong đó đại tướng thủ cấp. Linh giới nhắc nhở tin tức vang lên, chi nhánh nhiệm vụ một bước, chứng minh mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết Matsuzaki xã 3 tên nhân vật trọng yếu chí ít một người. So vi ma chi dụ chi, cạn chiều răng, đổ biên nghĩa hoang. Độ khó của nhiệm vụ, A. Nhiệm vụ kỳ hạn, 24 giờ. Cút thường, không biết. Mojioka Masai rời đi nhã gian. Không thể không nói xã hội đen tổ chức hiệu suất làm việc chính là cao. Không bao lâu hai tấm tiệm thân phận mới giấy chứng nhận, một con túi giấy cùng hai sấp lớn mặt trán đồng yên liền bày ở nhã gian trên bàn. Bạch Hiểu Văn rút ra túi giấy bên trong tư liệu lật xem. Tư liệu hết sức tỉ mỉ. Xem ra Mojioka tổ thu gom lão đại Matsuzaki xã tư liệu đã không phải là một ngày hai ngày. Đặc biệt là Matsuzaki cờ lúc chấn bãi tam đại tướng, càng là tỉ mỉ xác thực cực kỳ. Liền ngay cả quan hệ xã hội, trọng yếu thân thuộc tình huống đều vừa xem hiểu ngay. Lý Thục Nghi thoáng chỉ trỏ tiền đặt cọc, cho 200.000 đồng yên tiền đặt cọc. Bạch Hiểu Văn bĩu môi, đồng yên mà thôi. Mojioka tổ thật đúng là có đủ keo kiệt, chắc là theo chúng ta không có lấy ra đầu danh chẳng có quan hệ. Bất quá dù sao cũng vô pháp mang ra bản vị mặt tiền giấy, cũng không sao. Đây phải có giám sát, chúng ta đi. Rời đi quán ba phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đi rồi một đoạn đường quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Không lâu lắm, có cá nhân lén lén lút lút theo tới. Chuyển đi tới nhìn một chút, nhưng là phát hiện lẳng lặng đợi ở bên Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Đến người trong nháy mắt mộng bức, Lý Thục Nghi đắt ra tay, tinh chế đột thứ kiếm đâm ra, ở đối phương bên gáy lơ lửng hạ xuống. Lưu ngươi một mạng, trở lại nói cho Mojioka Masai, đừng có đùa điểm nhỏ này tâm tư. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói nói, mau cút. Tên kia hắc bang thành viên đầu điểm cùng gà mổ thóc giống như bị dọa đến sợ té cứt té đái ly khai. Hắn một cái khiêu chiến đẳng cấp cấp 2 trở xuống tiểu lâu la. Muốn theo dõi Bạch Hiểu Văn cái này có 26 điểm lực lượng tinh thần, lại có tinh thần quét hình năng lực cao thủ, thực sự quá không biết tự lượng sức mình. Thân phận bây giờ đã làm xong, đón lấy làm thế nào Mojioka tổ danh vọng không có mở ra. Hẳn là cái thế lực này quá nhỏ, căn bản không tính chính thức trận doanh duyên cớ đi. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, ta vốn là nghĩ cầm thân phận giả liền ly khai, đi tìm ba thần khí gia tộc. Bất quá ở Mojioka tổ cung cấp Matsuzaki cờ lúc trong tài liệu, đúng là phát hiện một chút thú vị nội dung. Vì lẽ đó cái này chi nhánh nhiệm vụ một bước, chứng minh, ngược lại là có thể làm một hồi. Nội dung gì Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi. Bạch Hiểu Văn từ túi giấy bên trong rút ra một trang giấy, ngươi xem một chút người này tư liệu. Lý Thục Nghi nhận lấy. Soji Machizuchi. Năm nay 34 tuổi. Matsuzaki cờ lúc tam đại tướng một trong. Ăn, không có người thân trọng yếu quan hệ xã hội phương diện có cái gọi là Yamazaki Zu tiểu đệ. Chờ chút. Yamazaki Zu đó không phải là The King of Fighter vị diện thế giới nổi danh nội dung vở kịch cường giả. Không sai. Căn cứ tư liệu. Yamazaki Zu từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Khi còn bé liền hiển lộ ra thiếu niên bất lương tính chất đặc biệt. Ở 13 tuổi thời điểm gặp xã hội đen tổ chức cán bộ phản đinh. Bị phản đinh chăm sóc rất nhiều. Thậm chí còn truyền thụ Yamazaki Zu tuyệt chiêu. Là Yamazaki Zu duy nhất kính trọng người. Bạch Hiểu Văn hơi lim dim mắt. Chi chuẩn bị trước qua tư liệu một chữ không kém bối tùng đi ra. Cuối cùng nói. Khi nhận được nhiệm vụ thời điểm. Soji Machizuchi danh tử này vẫn không có gây nên sự chú ý của ta. Dù sao có dòng họ trùng điệp khả năng. Nhưng ở tư liệu lấy tới phía sau. Nhìn đến tiểu đệ một cột bên trong Yamazaki Zu. Ta đại thể là có thể kết luận. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Từ nội dung vở kịch phương diện nhìn. Yamazaki Zu không chỉ có là xã hội đen tướng tài. Cũng là diệt thế đại xà trọng yếu tôi tớ thiên quốc thần tộc tám kiệt tụ tập một thành viên tuy rằng bản thân hắn tính cách cực kỳ vì tư lợi. Đối với đại xà không cái gì trung thành có thể nói. Cũng bởi vậy bị cái khác tám kiệt tụ tập thành viên phỉ nhổ. Nhưng bản thân của hắn thân phận vẫn cứ quyết định sẽ là diệt thế trận doanh. Nếu như có thể đem hắn giết chết. Lại đi tìm ba thần khí gia tộc. Lấy được danh vọng cùng coi trọng trình độ. Khẳng định so với chúng ta tay không tới cửa muốn cao hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ tư liệu trang. Mặt trên không chỉ có Soji Machizuchi quan hệ xã hội. Phía sau còn có cái này 34 tuổi nam nhân sinh hoạt hàng ngày một ít quy luật. Tỉ như mỗi tuần hay. Thứ năm cũng phải đi phòng tập thể hình rèn luyện. Thứ tư cùng thứ sáu sẽ luyện tập võ thuật. Cuối tuần muốn đi chùa miếu tham Phật chuộc tội chờ chút. Này loại tỉ mỉ xác thực tư liệu sinh hoạt cũng cho Bạch Hiểu Văn hai người hành động cung cấp rất lớn tiện lợi. Tiến hóa chi nhãn 16 chương 150 đối mặt nội dung vở kịch cường giả Lý Thục Nghi có chút khó có thể tin nói. Yamazaki Zu làm nội dung vở kịch cường giả. Nên so với Soji Machizuchi thực lực mạnh rất nhiều đi tại sao Matsuzaki xã tam đại tướng bên trong không có hắn có thể là luận tư bài bối quan hệ. Nhật Bản ngành nghề truyền thống chính là năm công danh sách. Tư lịch càng già địa vị càng cao. Ở Hắc Bang bên trong cũng là như thế. Trừ phi mình người lãnh đạo trực tiếp bỏ xuống hoặc là về hưu. Bằng không phía dưới tiểu đệ thì không cách nào thông qua bình thường con đường tấn thăng. Mà Yamazaki Zu coi trọng nhất người chính là Tanmachi, nhất định sẽ liều mạng bảo vệ Tanmachi an toàn. Đông dài tử. Một đám mặt màu đen tây trang nam tử. Vây quanh một cái thân mặt kimono cao to nam nhân. Tiến nhập chùa miếu cửa lớn. Cả. Y. Mơ. To. Nơ. To. Cao to nam nhân tựa hồ đối với đông dài tử từng cọng cây ngọn cỏ đều hết sức quen thuộc. Dọc theo một con đường mòn xuyên qua hai tòa cổng trào. Đi thẳng đến rồi hậu viên. Một cái nhà gỗ nhỏ trước. Dù tới sao ca y, mơ to, nơ to, cao to nam nhân ngắm nhìn bốn phía. Tanmachi đại nhân, Yamazaki quân nói hắn lập tức tới ngay. Một cái hắc tây trang tiểu để cung kính nói. Quên đi các ngươi chờ ở nơi này, không có mệnh lệnh của ta không cho phép đi vào. Ca y, mơ to, nơ to, cao to nam nhân. Cũng chính là Matsuzaki cờ lúc tam đại tướng một trong Soji Machizuchi. Phân phó một câu phía sau. Liền đạp thuốc gỗ. Lững thững đi tới cửa nhà gỗ nhỏ trước. Gõ cửa phòng. Mời đến. Quen thuộc thanh âm già nua truyền đến. Soji Machizuchi cách cửa gỗ chắp hai tay. Sau đó kéo cửa ra. Đi vào. Ở nho nhỏ nhà gỗ bên trong bày hai cái bộ đoàn, một cái bàn trà. Một cái mang màu đen mũ cao lão nhân chính bình tĩnh mà nhìn trên bàn uống trà chén trà xuất thần. Tề Xuyên pháp sư, ta lại tới quấy giày. Soji Machizuchi khẽ vuốt cằm, kéo theo nhà gỗ cửa, quen thuộc đi tới lão nhân đối diện, khoanh chân ngồi ở một con khác trên bồ đoàn. Soji Machizuchi thành thạo cầm bình rót nước, nhìn một chút lão nhân. Pháp sư tựa hồ có hơi tâm sự, không giống thường ngày như vậy siêu nhiên. Tể Xuyên pháp sư có chút máy móc lắc lắc đầu, giơ lên chén trà thoáng thi lễ. Soji Machizuchi cũng nâng chén đối ẩm. Tể Xuyên pháp sư, liền ở hôm kia ta lại giết hai người, trong lòng khá là thẹn thùng. Soji Machizuchi thở dài nói, nhưng mà ta đã sâu xa vào đầm lầy, ta không giết bọn họ, tổ chức lợi ích liền sẽ bị hao tổn, xã trưởng cũng sẽ hướng về ta vấn trách. Vì lợi ích, ta cũng chỉ có thể đồng thủ. Tể Xuyên pháp sư hơi gật đầu. Soji Machizuchi nói tiếp nói, ta sẽ đem được tiền tài bất nghĩa hiến cùng chùa chiền, thêm một ít hương hỏa, để cầu đến Phật khoan dung. Tể Xuyên pháp sư còn không nói chuyện. Soji Machizuchi kỳ quái hỏi, Tể Xuyên pháp sư, ngươi hôm nay xem ra hết sức khác thường a. Bỗng nhiên, sát vách có cái thanh âm vang lên, mặc kệ ngươi hiến ra bao nhiêu tiền tài bất nghĩa đều là không có tác dụng, chết rồi cuối cùng là muốn xuống địa ngục. Soji Machizuchi biến sắc mặt, mạnh mẽ đứng lên. Tể Xuyên pháp sư, vì sao lại có người ngoài ở đây? Một cổ cường đại sức gió từ trên thân Soji Machizuchi tuôn ra, đối diện Tể Xuyên pháp sư khẽ nâng lên đầu, nhưng là ngã ngửa lên trời, con ngươi của hắn đã tan rã. Bạch Hiểu Văn hất mở màn trúc đi ra. Không cần nhìn, cái này giúp ngươi thủ tiêu tang vật hòa thượng từ lâu là nô bộc của ta. Ta bỏ qua đối với khống chế của hắn, hắn tự nhiên liền hồn phi phách tán. Ngươi Soji Machizuchi giận dữ, bỗng nhiên đánh tan nát bàn trà, đạp bước một quyền uy phong lấm lấm, đập về phía Bạch Hiểu Văn. Bất quá, cú đấm này đến rồi một nửa, nhưng là trở nên mềm yếu vô lực. Soji Machizuchi ôm bụng ngã xuống, một mặt kinh nộ. Bạch Hiểu Văn lui về phía sau nửa bước, lắc đầu nói, ngươi lẽ nào đã quên, sau khi vào nhà còn uống một chén trà sao? Thành thật đợi đi, ngươi động càng lợi hại, độc tính phát tác lại càng nhanh. Bạch Hiểu Văn đã thông qua nhìn rồi Soji Machizuchi thuộc tính, là cách level 5 tinh anh. Muốn là bình thường đánh, nhất định phải phí chút sức lực. Dầm nhà gỗ môn hộ động mở, một đám người mặc âu phục phổ thông xã hội đen thành viên vọt vào. Tan Ma Chi đại nhân, hai người này là ai, lại dám hạ độc? Hắc Tây Trang nhóm dồn dập xông lên. Lý Thục Nghi rút kiếm lên trước, một kiếm đâm xuyên qua trong đó một cái Hắc Tây Trang cổ họng yếu hại, tấn công dữ dội chém giết phía sau. Ánh kiếm lói lên liên tục, liên trảm kỹ năng có thể dùng ra, lại giết một người. Bạch Hiểu Văn không hề động thủ, tùy ý Lý Thục Nghi chiến đấu, đem hai đại bị động bổ trợ toàn bộ chồng chất đầy. Bá rồi trong chớp mắt, nhà gỗ cửa bị đánh nát. Một đạo màu đen dài ảnh, giống như là hắc xà giống như vậy, xảo quyệt cực kỳ đánh đi qua. Mục tiêu chính là Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn vẻ mặt khẽ biến, hắn vẫn mở ra tinh thần quét hình, nhưng không có phát hiện bên ngoài có người. Có thể tránh né hắn tinh thần quét hình, lẻn vào đến nhà gỗ bên, ngoại trừ Yamazaki Zeus, còn có thể là ai? Này một đạo màu đen xà ảnh, hiển nhiên chính là Yamazaki Zeus đắc ý kỹ năng xà quyền trung đoạn công kích còn chưa đến, thì có một luồng âm lãnh sức gió khóa được Lý Thục Nghi, phảng phất phong kín từng cái né tránh góc độ. Ở thiên phú bổ trợ bên dưới vượt qua 22 điểm nhanh nhẹn, Lý Thục Nghi đều không có né tránh dư. Lý Thục Nghi thể chất thấp hơn, ăn đòn đánh này sợ là lượng máu muốn giữ giảm hơn nửa, mất đi năng lực tác chiến. Bạch Hiểu Văn không chút do dự nhào tới, hai tay trùng điệp ở trước mặt chặn lại rồi đòn đánh này. Một luồng dẻo dai đánh sức mạnh truyền đến, Bạch Hiểu Văn thân thể bị quất ra bay vài thước, về phía sau lảo đảo lui hết mấy bước. Hừ. Bây. Cũng sụt giá hơn 40 điểm. Đa me cao vãi. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi giật mình. Bạch Hiểu Văn thể chất cao tới 17, giáp bảo vệ cao tới 19, ăn đòn đánh này giữ máu đều nghiêm trọng như vậy. Có thể tưởng tượng được. Đổi thành thể chất chỉ có 9 điểm. Giáp bảo vệ miễn cưỡng 10 điểm Lý Thục Nghi. Thực sự rất khó chịu nổi. Chết tiệt Tiểu Lâu La một cái tóc trung bộ nhuộm thành màu vàng. Hai tấn vẫn là tóc đen chàng thanh niên va vào. Hắn thân hình cao lớn cường tráng. Thân mặc màu đen áo lót. Màu đen bí xanh cùng tây trang quần. Mang theo màu đen nửa đoạn găng tay. Chính là The King of Fighter cuộc tranh tài nội dung vở kịch cường giả. Yamazaki Zeus vừa vọt vào liền thấy nằm trên đất thống khổ co giật Sojimachizuchi. Con mắt cấp tốc đỏ lên. Hắn hít sâu một hơi. Đem Sojimachizuchi chặn ở sau lưng. Cùng Bạch Hiểu Văn hai người đối lập. Các ngươi là cách nào người của tổ chức nếu như không có Sojimachizuchi liên lụy. Yamazaki Zeus mới sẽ không hỏi phí lời nhiều như vậy. Trực tiếp xông lên giết người chính là. Bạch Hiểu Văn, ngươi không có cần thiết biết. Hôm nay, ngươi cùng đại ca của ngươi đều phải chết ở chỗ này. Bạch Hiểu Văn tay khẽ vẫy. Vong giả quy lai kỹ năng phát động bốn con khô lâu đao thuẫn thủ đặt ngang hàng lên trước. Bảo vệ Lý Thục Nghi. Nhanh nhằm phía Yamazaki Zeus. Ở đây đồng thời, Bạch Hiểu Văn cũng ném ra một cái hang sát. Yamazaki Zeus thủ lĩnh level 5 khiêu chiến đẳng cấp 12 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Đường phố bá đánh lộn nhà thuộc tính. Sức mạnh 40. Nhanh nhẹn 26. Thể chất 33. Tinh thần 17 kỹ năng. Ta lưu ồn ào sát pháp. Nhào lộn. Tức giận bạo phát. Level 5 thủ lĩnh thật là mạnh thuộc tính. Bạch Hiểu Văn móc ra đe sơ ít le xả kích. Mục tiêu nhưng là nhắm ngay ra Yamazaki Zeus sau lưng tan ma chi tiến hóa chi nhãn 16 chương 151 áp chiến ngã lưu huyên hoa sát pháp ra Yamazaki Zeus hoành thân chắn tan ma chi phía trước. Nóng rực đạn bắn vào trên người hắn, làm bắn ra từng tia vết máu. Bạch Hiểu Văn nhìn đến một súng đánh vào ra Yamazaki Zeus trên người. Chỉ tạo thành 4-5 điểm thương tổn. Tương đối với Yamazaki Zeus cao tới 330 điểm hơn. B. Quả thực như là củ lét giống như. Không khỏi âm thầm líu lưới. Phòng thủ châu vãi lều ngự. Lý Thục Nghi lực công kích so với Bạch Hiểu Văn muốn cao một chút. Một kiếm đâm ra thương tổn có 7-8 điểm. Nhưng không chịu nổi Lý Thục Nghi tốc độ đánh rất nhanh. Từ lâu trồng chất đầy 10 tầng song bị động chống đỡ dưới. Chân chính là ra tay như gió. Như là trong chóng giống như căn bản không dừng được. Mấy giây bên trong. Liền đánh rớt Yamazaki Zeus một xuyệt chéo mười hơn. B. Yamazaki Zeus phát ra một tiếng như giã thú xít gào. Một tay phách quyền. Bỗng nhiên đánh vào nhà gỗ thừa trọng trụ trên. 40 điểm lực lượng quái lực bên dưới. Nhà gỗ thừa trọng cột gỗ bị mạnh mẽ đánh gãy. Gian nhà sụp đổ mà ở sụp đổ trong nháy mắt. Yamazaki Zeus khom lưng ôm lấy Sojimachizuchi. Đánh vỡ nhà gỗ vách tường xông ra ngoài. Lý Thục Nghi lôi kéo Bạch Hiểu Văn tay tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi nhà gỗ cửa chính. Mà mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ liền không có này loại vận khí tốt. Bị đặt ở sụp đổ nhà gỗ bên dưới. Cũng may nhà gỗ vật liệu xây cất hơi nhẹ. Chỉ bị một ít nhỏ nhẹ thương thế. Dồn dập bỏ ra ngoài. Cẩn thận, Yamazaki Zeus muốn bỏ chạy. Lý Thục Nghi thấp giọng nói. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần quét qua, lắc đầu nói, không có. Nhà gỗ sụp đổ bụi trần tản đi. Ở hậu viện bên trong. Có thể nhìn đến Yamazaki Zeus nắm bắt xương ngón tay đi tới. Sắc mặt âm lãnh. Sojimachizuchi bị đặt ở một cây anh đào hạ, khoảng cách chiến trường có mấy chục bước khoảng cách. Bất quá này mấy chục bước rồng rời. Nhưng là cách Yamazaki Zeus cái này cường hãn nhân vật trong vở kịch cuối cùng cũng coi như có thể cố gắng đánh một trận. Chết tiệt Tiểu Lâu La nhóm. Yamasaki đại gia muốn đem các ngươi từng cái tạo thành cặn bã. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Xem ra ngươi yêu thích tương đối rộng rãi một chút địa hình. Đúng dịp. Ta cũng cần này loại chiến trường. Một tiếng sói chu. Nộ trào xuất hiện. Bốn trào bỗng nhiên giấm một cái. Hướng về Yamasaki Zeus nhào tới. Thông linh người người đổi ma vẫn là âm dương sư Yamasaki Zeus trong miệng liên tục đoán mấy cái thân phận. Giơ tay một cái xà quyền trên thức đánh đánh mà ra. Nộ trào đánh về phía trước tốc độ bỗng nhiên dừng lại. Mạnh mẽ tránh thoát đòn đánh này Yamasaki Zeus nhanh chân về phía trước. Trong miệng cười gằn nói. Mặc kệ ngươi là từ đâu tới quái vật. Đặt tại trước mặt ngươi đều là. Hoàng Tuyền lộ A một vệt bóng đen cấp tốc đánh xuống phía dưới. Xuất kỳ bất ý hơn nữa tốc độ cực nhanh xà quyền hạ thức nộ trảo bị đánh trúng. Gào lên đau đớn một tiếng về phía sau lăn hai vòng. Hừ. Bê. Chợt giảm xuống hơn 30 điểm. Sau đó lại mạnh mẽ bò dậy. Bóng tối thích khách bỗng nhiên xuất hiện ở Yamazaki Zeus sau lưng. Đoạn kiếm đâm về phía Yamazaki Zeus áo lót. Nhưng mà, Yamazaki Zeus tuy rằng không phải tinh thần sở trường người, nhưng có một loại như dã thú trực giác. Ở mũi đao vào thịt trước cũng cảm giác được xâm nhiên sát ý. Hú lên quái gì xoay người hạ đá. Trực tiếp đạp trúng bóng tối thích khách cẳng chân này một cái xúc đánh thức hạ đá. Trực tiếp đem bóng tối thích khách bị đá lơ lửng giữa trời mà lên. Yamazaki Zeus cắm ở trong túi quần tay trái mạnh mẽ nhảy ra một cây truy thủ. Quay về bóng tối thích khách dù sao dao chém dòng giã bốn lần ngã lưu huyên hoa sát pháp trừng phạt truy thủ bóng tối thích khách hơn. Bê! Chợt giảm xuống. Chật vật ngã lăn ở. Nếu như không phải nàng có chịu đến vật lý thương tổn giảm thấp 50% chủng tộc bị động. E sợ sẽ bị trực tiếp giết chết. Bất quá! Lang vương nộ trào. Bóng tối thích khách luôn phiên công kích. Cuối cùng là tranh thủ một ít thời gian. Bốn tên khô lâu đao thuẫn thủ đã từ sụp đổ bên dưới nhà gỗ bò ra. Gia nhập chiến đấu. Lý Thục Nghi thân hình một cung. Cả người lồng lên một tầng ánh sáng đỏ ngòm. Mạnh mẽ phát lực xông về Yamazaki du kỹ năng dã man xông tới phát động. Mới bắt đầu khởi động tốc độ chính là gấp đôi bình thời. Hơn nữa theo chảy nước rút tiến hành. Tốc độ vẫn còn ở không ngừng tăng cường. Yamazaki Zeus bỏ qua công kích bóng tối thích khách. Xoay người lại. Nhìn chúng rồi Lý Thục Nghi đánh thế đầu. Mạnh mẽ một cách lăn lật. Mặt bên nhường ra một cách đụng này. Nhào lộn. Là The King of Fighter bên trong nội dung vở kịch các cường giả trên căn bản đều nắm giữ một cái kỹ năng. Dùng để tránh né công kích có kỳ hiệu. Đương nhiên cũng là bởi vì Lý Thục Nghi sức mạnh, nhanh nhẹn thuộc tính tương đối thấp nguyên nhân. Lý Thục Nghi xông qua đầu, vượt ra khỏi tiếp cận 10 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Yamazaki Zeus đang muốn cười gằn nhanh chân truy kích. Bốn con khô lâu đao thuẫn thủ nhưng là không sợ chết vọt lên. Bốn thanh sắt đao vung lên. Không đầu không đuôi đánh xuống Yamazaki Zeus lâm vào bốn tên khô lâu đao thuẫn thủ bao vây. Hắn dùng lực một quyền đập xuống. Vốn tưởng rằng có thể mang trước mắt yếu đuối bộ xương khô đánh bay. Có thể cái kia chỉ khô lâu đao thuẫn thủ nhưng nửa quỳ lấy góc chích độ nhấc lên tấm khiên. Nhường Yamazaki Zeus đòn đánh này dán vào thiết thuẫn bề ngoài trượt mở ra. Bóng tối thích khách cũng vọt tới. Hai thanh đoàn kiếm cao tốc vung vẩy. Ở Bạch Hiểu Văn level 4 một tay kiếm thuật cùng đánh lộn sở trường bên dưới. Trên căn bản tái hiện kiếm vũ giả Lai Lạp Hồng Diệp cao siêu tài nghệ. Đoạn kiếm ở Yamazaki Zeus trên người để lại từng đạo nhỏ bé vết thương. Lý Thục Nghi gia nhập chiến đấu. Ở cuối cùng mấy giây. Đem phong lôi liên kích cùng chiến đấu nhiệt thành hai đại bị động năng lực cho tục thượng. Thương tổn của nàng. Muốn so với bóng tối thích khách còn cao hơn. Một tay kiếm tốc độ đánh hầu như có thể so với bóng tối thích khách song kiếm tốc độ đánh lang vương nộ trảo đảm đương nổi chính diện gắng gượng chống đỡ Yamazaki Zeus trách nhiệm. Cắn xé. Liệt thương hai cách không tiêu hao ngắn cơ. Dơ. Kỹ năng không ngừng sử dụng. Ở Yamazaki Zeus trên người trồng chất chảy máu hiệu quả. Trong lúc này. Bạch Hiểu Văn viễn trình phát ra vẫn không có từng đứt đoạn. Kéo dài mà ổn định cắt giảm Yamazaki Zeus hơn. B. Yamazaki Zeus bị vây quanh ở giữa trận. Phát sinh từng tiếng rít gào. Nhưng hắn mỗi một lần đánh ra phản kích. Hoặc là bị nổ chảo chống đỡ. Hoặc là bị khô lâu đao thuẫn thủ đỡ. Nổ chảo cùng khô lâu đao thuẫn thủ cố nhiên bởi vì phản chấn bị một ít thương tổn. Nhưng Yamazaki Zeus bị nhiều người vây công như vậy bên dưới. Cao hơn nữa kỹ xảo chiến đấu cũng bó tay hết cách. Hừ. Bê. Ngã xuống tốc độ còn như tuyết lở Yamazaki Zeus nổi giận bên trong không để ý phòng ngự đón đỡ. Liên tục hai quyền trọng ẩu. Đem một con khô lâu đao thuẫn thủ mạnh mẽ đánh lơ lửng giữa trời. Sau đó bù đắp một cái xà quyền trên thức. Đem đánh vỡ thành đầy trời mảnh vụn xương cốt mà hắn trả giá. Chính là bị Lý Thục Nghi. Bóng tối thích khách. Nổ chảo chờ chút toàn bộ hỏa lực chút xuống 5 giây. Hừ. B. Dĩ nhiên hạ thấp một nửa trở xuống. Bọn rác rưởi. Muốn đánh bại bản đại gia. Còn muốn quá 100 năm đây ra Yamazaki Zeus hai mắt hiện đầy tơ máu. Lờ mờ trắng bịch. Hắn ngẩng mặt lên trời phát sinh gào thét. Cả người tuôn ra một ánh hào quang. Càng là đem vây công người tất cả đều đánh bay hết mấy bước. Bạch Hiểu Văn cũng nhận được nhắc nhở. Yamazaki Zeus kỹ năng chiến đấu. Tức giận bạo phát phát động. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại chờ đúng là thời khắc này. Bạch Hiểu Văn hung hãn đổi nòng súng nhắm ngay cây anh đào hạ. Nguyên nhân chúng độc mà mất đi năng lực hoạt động so Zimachi Zuchi. Mở ra liên tục bắn hình thức.